Chương 3961, cạnh tranh, 2, buồn cười là, những tên đó còn coi ta là con mồi, cho rằng ta có thể tùy ý xâm lược, trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Hả? Đột nhiên, hắn ở trong khối tín phù màu vàng kia cảm giác được, khí tức của phiền truy đột nhiên xuất hiện biến hóa, thế mà thay đổi phương hướng. Như vậy, đừng nói đi hội hợp với Hy Ninh, khoảng cách với nhau sẽ chỉ càng ngày càng xa. Chẳng lẽ là phiền truy bên kia đã gặp phiền toái? Tô Dịch tâm niệm chuyển động, cũng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phiền truy đuổi theo. Từ phương hướng này của hắn, nếu toàn lực vận dụng lực lượng vạn giới thụ dịch chuyển, không quá nửa khắc đồng hồ, liền có thể hội hợp với phiền truy. Phiền truy đang toàn lực đào vong. Tiến vào di tích Long Cung không lâu, hắn vốn định ngay lập tức đi hội hợp với Hy Ninh. Chưa từng nghĩ lại ở lúc vừa hành động không lâu, đã đụng phải thần tử Kim Trục Lưu. Một hồi xung đột từ đây bùng nổ. Phiền truy căn bản không phải đối thủ, cho nên ngay lập tức lựa chọn bỏ chạy. May mắn, thiên địa quy tắc của di tích Long Cung này khác với bên ngoài, vô luận là phiền truy tu vi cấp Thái Hòa, hay Kim Trục Lưu cấp Thái Huyền, đều không thể không mang một thân đạo hành áp chế ở cấp Thái Vũ. Nếu không, chắc chắn gặp mãn thiên địa này trấn áp. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến phiền truy có cơ hội bỏ chạy. Nếu đổi là ở thần vực, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có bất cứ cơ hội dãy dụ nào, sớm bị Kim Trục Lưu cấp Thái Huyền tiêu diệt. Chẳng qua, dù là như thế, phiền truy ở lúc chạy trốn, cũng bị thương nặng. Cùng là cấp Thái Vũ, nhưng Kim Trục Lưu nhân vật thần tử bực này nắm giữ lực lượng cùng bí pháp, lại cực đoan khủng bố, xa không phải phiền truy có thể so sánh. Phiền truy, bổn tọa không có hứng thú đối với giết ngươi tiểu nhân vật bực này, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, bổn tọa cam đoan, cho ngươi một cơ hội sống sót. Phía sau, xa xa truyền đến tiếng của Kim Trục Lưu. Hắn áo trắng hơn tuyết, tóc buộc lên, phong thái hơn người, trong bàn tay lơ lửng một thanh phi kiếm màu tím có điện quang nhảy lên, bước chân không nhanh không chậm, tốc độ so với Na Di còn nhanh hơn 3 phần. Đang dần dần tới gần phiền truy. Mà lúc này, phiền truy đã bị thương thê thảm nặng nề, toàn thân máu chảy đầm đìa, tóc dài tán loạn, sắc mặt trắng bệch. Hắn không bận tâm Kim Trục Lưu, nghiến chặt răng, toàn lực bỏ chạy. Ai, ngu xuẩn cứng đầu. Kim Trục Lưu khinh miệt lắc lắc đầu. Rất nhanh, phiền truy đột nhiên biến sắc. Bốn phương tám hướng, đang có từng đạo khí tức khủng bố hướng bên này gào thét lao đến, căn bản không che giấu, rất dễ dàng có thể phát hiện. Không ổn, đám trợ thủ kia của Kim Trục Lưu cũng đến rồi, trong lòng phiền truy trầm xuống. Ngươi xem, chạy như thế nào nữa, chung quy cũng là phí công, từ bi không độ người tự tuyệt, phiền truy. Tới lúc từ bỏ phản kháng rồi. Tiếng Kim Trục Lưu lộ ra sự nhẹ nhõm từ phía sau truyền đến. Một chớp mắt này, trong mắt phiền truy lóe lên sự hung hăng, hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, hắn lấy ra một khối tín phù màu vàng, truyền tin cho Hy Ninh, thiếu chủ, thứ lỗi thuộc hạ không thể đi hội hợp với ngài, tuyệt đối đừng đến cứu viện nữa, nếu không, nhất định sẽ gặp các đại địch kia vây công. Làm xong tất cả cái này, phiền truy hít sâu một hơi. Như liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn sẽ không bởi vì mình liên lụy thiếu chủ. Đây là sự quyết đoán hắn thân là tùy tùng phải làm ra. Về phần sinh tử, hắn xưa nay không bận tâm, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là, vừa mới đến di tích Long Cung, còn chưa thể đi gặp thiếu chủ một lần nữa, đã phải đánh mất tính mạng ở nơi này. Thế sự vô thường, đại để như thế. Phía trước xuất hiện bóng dáng một đám người. Đó là một đám tiên vương đến từ Bồng Lai Tiên Các, khí thế hùng hổ. Đôi mắt phiền truy co lại, vứt bỏ tạp niệm, nắm chặt trường thương màu đen trong bàn tay. Đừng liều mạng với hắn, trật tự ngăn trở là được, tiếng của Kim Trục Lưu kịp thời vang lên, nhắc nhở các tiên vương kia. Vâng. Các tiên vương kia lĩnh mệnh, đều triệu ra bảo vật, toàn lực ra tay. Phiền truy trường thương ngang trời, bùng nổ lao tới, thế như chẻ tre đánh tan tất cả ngăn chặn. Trong chớp mắt đã giết ra khỏi vòng vây. Ngay cả trận hình của các tiên vương kia cũng bị đánh tan, ngổn ngang bay ngược ra ngoài. Cái này, các tiên vương kia đều kinh hãi, nhưng phiền truy tốc độ phá vây càng nhanh hơn, chung quy chịu một tia cản trở, Kim Trục Lưu bắt lấy cơ hội, nâng tay ném. Xẹt. Phi kiếm màu tím lơ lửng ở lòng bàn tay bắn nhanh ra, ở trên lưng phiền truy cắt ra một vết thương đầm đìa máu, máu tươi bắn tung bay như thác, xương trắng ẩn hiện. Nhưng phiền truy căn bản không để ý những thứ này, toàn lực chạy trốn, hắn đã bị thương nghiêm trọng, cũng căn bản không nghĩ tới có khả năng sống sót, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chạy càng xa, đối với thiếu chủ càng có lợi. Đốt. Bỗng nhiên, một đạo âm như sấm sét vang lên. Phiền Truy bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy một tòa bảo tháp ánh vàng rực rỡ, ngang trời hướng về mình trấn áp đến. Bảo tháp kia hóa thành cao nghìn trượng, hào quang như mưa. Chỉ là uy thế cỡ đó, đã khiến Phiền Truy gần như hít thở không thông, nhưng hắn lại nhếch miệng cười, nâng tay ném ra một đạo bí phù màu tím. Âm. Bí phù màu tím hóa thành một mảng sấm sét trật tự như cấm kỵ, thổi quét ngang trời, nháy mắt đánh bay một tòa bảo tháp kia. Chương 3962, ra tay, một, nhân cơ hội này, Phiền Truy một lần nữa hướng phía trước bỏ chạy. Công Dương Vũ. Ở lúc chạy trốn, Phiền Truy nhận ra, lúc trước triệu ra bảo tháp màu vàng ngăn chặn mình, chính là một vị thần tử khác Công Dương Vũ, điều này làm trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Phù chiếu cổ tộc Hy Thị Lão Tổ, Trấn Vũ Thần Tôn, luyện chế sao, tử phách đạo lôi kia ẩn chứa lực lượng kỷ nguyên pháp tắc quả nhiên không phải tầm thường. Công Dương Vũ thu hồi bảo tháp màu vàng, nhíu mày. Hắn đã bị bức bách vận dụng con bài chưa lật, rõ ràng đã không chống đỡ được, mau đuổi theo. Kim Trục Lưu nhắc nhở. Được. Khi nói chuyện với nhau, hai vị thần tử liên thủ, toàn lực tấn công. Ngoài ra, ở trên phương hướng khác nhau, cường giả cùng một trận doanh với bọn họ, đều đang hướng bên này hội tụ đến. Như một tấm lưới lớn che trời, đang hướng về một mình Phiền Truy bọc đánh, không ngừng thu lại. Một lát sau, một bóng hình xinh đẹp màu xanh từ nơi xa đánh tới, nâng tay đánh ra một sợi roi thần màu lửa đỏ. Thần nữ Khanh Vũ. Nàng mặc đồ màu xanh tay áo rộng, dáng vẻ thước tha, khi ra tay thì nhanh như gió, dưới một roi, quật nát cả mảng hư không kia, chia năm xẻ bảy. Phiền Truy phát ra tiếng trống giận, vung trường thương cứng đối cứng với nó. Rắc. Trường thương trực tiếp bị quật nát, chia năm xẻ bảy. Sợi roi lửa đỏ kia rơi ở trên thân Phiền Truy, đánh cho cả người hắn bay ngược ra ngoài, trên thân thể cao lớn kia lưu lại một vết rách nhìn ghê người. Cho người ta cảm giác, tựa như lực đạo lớn hơn một chút nữa, thì có thể quật nát cả người hắn. Ta thật sự không hiểu, ngươi một tên nô tài của cổ tộc Hy Thị mà thôi, vì sao phải liều mạng như vậy chứ? Khanh Vũ cầm một sợi roi màu lửa đỏ kia, trong đôi mắt quyến rũ tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Phiền Truy đứng trên không trung, toàn thân tàn phá, máu tươi không ngừng chảy, bị thương nặng gần chết. Nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ. Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, hắn không khỏi thầm than. Bốn phương tám hướng, thần tử Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ dẫn đầu chạy tới, mà ở nơi xa hơn, còn có một ít khí tức mạnh mẽ khác đang hướng về bên này hội tụ. Không thể nghi ngờ, hắn đã bị hoàn toàn vây khốn, không có đường lui nữa. Đừng để hắn chết. Còn cần lấy hắn làm mồi, câu ra Hy Ninh và Lý Huyền Quân. Kim Trục Lưu từ từ mở miệng. Quả nhiên, mục đích của bọn họ căn bản không phải ta, mà là thiếu chủ cùng Lý Đạo Hữu. Trái tim Phiền Truy cũng chìm vào đáy vực. Cũng tốt, vậy bắt giữ hắn trước, chờ sau khi bọn Thanh Tiêu, Tần Kiếm Thư chạy tới, lại tiến hành xử trí. Khanh Vũ thông dong nói, nàng phất cổ tay, một sợi roi màu lửa đỏ kia lao vút lên không trung. Hướng về Phiền Truy thổi quét qua. Một chớp mắt này, Phiền Truy lại không chút sợ hãi. Hắn sớm dự kiến được hôm nay chạy trời không khỏi nắng, sao có thể sợ hãi? Chẳng qua. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo theo một ít đệm lưng, trải đường cho thiếu chủ. Khi Khanh Vũ ra tay, Phiền Truy cũng đã động, thân thể cường tráng tàn phá nhúng máu chợt vang lên tiếng nổ như kinh thiên, mà tinh khí thần của hắn thì tự như thiêu đốt. Toàn bộ tu vi của hắn như mở ra phong ấn, lập tức tăng vọt một mảng lớn. Một chớp mắt này, Phiền Truy hoàn toàn bất chấp mọi giá, không áp chế tu vi nữa, toàn lực ra tay. Âm. Sợi roi màu lửa đỏ của Khanh Vũ bị ngăn trở, không thu được gì mà quay về. Mọi người nhíu mày. Giờ phút này, Phiền Truy mạnh mẽ vận dụng tu vi cấp Thái Hòa, rõ ràng là tính bình sức không sợ mẻ, đáng tiếc, cái này không uy hiếp đến bọn họ. Kim Trục Lưu nâng tay triệu ra một thanh phù kiếm, ngang trời trấn áp qua. Phù kiếm kia là thần linh bí bảo, bao trùm phù chiếu bí văn do thần linh tuyên khắc, một khi thi triển, khí tức như cấm kỵ tuôn trào ra, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Phiền Truy toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị bổ bay ngược ra ngoài, miệng mũi phun máu. Kim Huynh, mau thu hồi bảo vật của ngươi, giết nhân vật như nô tài bực này, căn bản không đáng vận dụng đòn sát thủ cỡ này. Công Dương Vũ nhắc nhở, cho rằng Kim Trục Lưu dùng dao mổ trâu giết gà. Kim Trục Lưu cười cười, thu hồi phù kiếm, cũng đúng, mưu toan vận dụng tu vi cấp Thái Hòa, chỉ thiên địa quy tắc của di tích Long Cung này, cũng đủ để hoàn toàn trấn áp hắn. Khi nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời. Người khác cũng phát hiện, một luồng lực lượng thiên địa quy tắc quỷ dị dọa người chợt xuất hiện, hung hăng hướng về phiền truy trấn áp, khí tức cỡ đó, làm bọn họ các nhân vật cấp thần tử này đều lưng phát lạnh. Quá quỷ dị rồi, căn bản không cần nghĩ, nếu bọn họ gặp thiên địa quy tắc bực này trấn áp, cũng nhất định khó có thể chống lại. Chết ở dưới thiên địa quy tắc, cũng không tệ, cảm nhận được thiên uy khủng bố từ trên trời giáng xuống kia, phiền truy lặng yên nhắm lại. Nhưng ở một chớp mắt này, một bàn tay bỗng dưng bắt lấy hắn, bỗng dưng lóe lên, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được trấn áp đến từ thiên địa quy tắc kia. Hử, phiền truy ngạc nhiên, mở mắt, liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Sao là ngươi? Phiền truy liếc một cái nhận ra, cứu mình thế mà lại là Lý Huyền Quân. Mau áp chế tu vi, cái khác giao cho ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Ngươi vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Cái đó và chịu chết có gì khác nhau? Phiền truy rất bất ngờ. Chương 3963, ra tay, 2, hắn và Tô Dịch cũng không có giao tình gì, thậm chí hắn đối với Tô Dịch vẫn luôn ôm sự cảnh giác, lo lắng hắn tiếp cận Hy Ninh là có dụng tâm khác, nhưng hắn lại không ngờ, ở thời khắc sống còn của mình, lại là Tô Dịch một tay kéo hắn từ quỷ môn quan về. Gã này chẳng lẽ không sợ chết? Nhưng cho dù không hiểu nữa, trong lòng phiền truy vẫn như cũ có cảm kích cùng ấm áp không thể áp chế được. Chịu chết. Tô Dịch cười cười, nói, đợi lát nữa, ngươi cần xin lỗi vì câu này. Phiền truy, được rồi, ngươi cứ đứng ở chỗ này xem chiến đấu là được. Tô Dịch khẽ nói, cùng lúc đó, đám người Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, Khanh Vũ cũng đều sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ ra nét vui mừng. Lý Huyền Quân. Gã này thế mà lại chủ động đưa lên cửa. Nhất thời, thần niệm bọn họ đều ngay lập tức tập trung ở trên người Tô Dịch. Ai u, không nhìn ra, gã này rất trượng nghĩa. Kim Trục Lưu cười nói. Bọn họ vẫn chưa sốt ruột ra tay, mà là đều tự phân tán ra, trấn thủ một phương, trong chớp mắt mà thôi, đã bịt kín đường lui của Tô Dịch. Chúng ta phải cẩn thận chút, Tần Kiếm Thư cũng chịu đau khổ ở dưới tay gã này. Ngay cả tùy tùng bên người Tuyết Quý Ngân cũng gặp thần họa mà chết. Trong mắt Công Dương Vũ dâng trào thần quang, sát cơ ẩn hiện. Theo ta thấy, nếu có thể chiêu hàng tự nhiên tốt nhất, dù sao, nhỡ đâu Lý Huyền Quân này cũng là khúc xương cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì phiền toái. Khanh Vũ chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, bọn họ sở dĩ chưa lập tức ra tay, không phải bởi vì kiên kỵ, mà là lo lắng một khi ra tay, không cẩn thận giết chết Tô Dịch. Nếu như vậy, mưu đồ của bọn họ chắc chắn sẽ trôi theo dòng nước. Lý Huyền Quân, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, ta có thể cam đoan, để phiền truy còn sống rời khỏi. Ngoài ra, ở trong hành động kế tiếp, còn có thể phân cho ngươi một phần cơ duyên. Kim Trục Lưu cười mỉm mở miệng, ngươi cảm thấy như thế nào? Nơi xa, rất nhiều bóng người lục tục đến, những kẻ đó đều là đại nhân vật đến từ Huyền Không Sơn, Bồng Lai Tiên Các, Quỳ Ngưu Linh Tộc các thế lực lớn của Đông Hải. Đến nơi đây, trực tiếp phân tán ở bốn phía, vây khốn chặt chẽ nơi Tô Dịch đặt chân. Đối với điều này, Tô Dịch lại không bận tâm, cười cười, nói, như vậy đi, ta cũng có một điều kiện, nếu các ngươi thần phục, ta cũng có thể cam đoan, cho các ngươi có cơ hội còn sống từ di tích Long Cung sống sót rời khỏi. Mọi người, một đợt tiếng cười vang cất lên. Các nhân vật cấp thần tử kia đều không khỏi nhìn nhau, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ta biết ngay mà. Đối đãi loại không biết trời cao đất rộng này, tự nhiên nên lấy thủ đoạn sấm sét trấn áp, bằng thủ đoạn của chúng ta, cho dù xương cốt hắn cứng nữa, cũng có thể khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Công Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra, hắn mặc áo bào hoa, bóng người cao gầy, tay nâng một tòa bảo tháp vàng ống, sát khí như thủy triều khuếch tán, rập trời rập đất. Hư không phụ cận cũng chợt chấn động gào thét hẳn lên. Thôi được, vậy làm phiền đạo huynh ra tay, trấn áp hắn. Khanh Vũ che miệng cười khẽ, chẳng qua, đạo huynh nên kiềm chế chút, cẩn thận dẫm vào vết xe đổ của Tần Kiếm Thư. Công Dương Vũ nhíu mày, nói, ta không phải Tần Kiếm Thư, thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn nâng tay triệu hồi ra tòa bảo tháp vàng ống kia, ngang trời trấn áp xuống. Âm. Bảo tháp vàng ống hóa thành cao trăm trượng, toàn thân tắm rửa ức vạn hào quang vàng ống, nghiền nát không gian, chấn động sông núi phụ cận rung rẩy, thiên địa lâm vào biến sắc. Một đòn khủng bố cỡ đó, đủ có thể thoải mái trấn áp nhân vật cấp thái vũ cùng cảnh giới. Kim Trục Lưu, Khanh Vũ đều âm thầm gật đầu, bọn họ đều nhìn ra, Công Dương Vũ vẫn chưa nương tay, vừa lên đã là một đòn lôi đình vạn quân, căn bản không tính cho Lý Huyền Quân kia cơ hội giãy giụa. Phiền Truy đột nhiên biến sắc. Một đòn này, cho dù là hắn khi chưa từng bị thương, cũng không ngăn được. Lại thấy Tô Dịch bỗng nhiên bước ra một bước, đánh ra một quyền ngang trời. Âm. Hào quang màu vàng bắn tung tóe đầy trời. Bảo tháp vàng ống từ trên trời giáng xuống trực tiếp bay ngược đi, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, con ngươi Công Dương Vũ co lại, bóng người cũng trở nên lay động, bị lan đến. Mà bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước người Công Dương Vũ, vung quyền đánh ra. Nhanh như hào quang, động như sấm sét, Công Dương Vũ thân là tồn tại cấp thái huyền, cho dù áp chế thực lực đến cấp thái vũ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ cảnh giới này có thể so sánh. Ở dưới một quyền bất thình lình, hắn chắn ngang hai cánh tay phía trước, đồng thời dưới chân cất bước, bóng người lao tới trước. Bóng người cao gầy kia như dây cung kéo căng chợt bật ra, lực lượng toàn thân tất cả đều ở trong chớp mắt này hội tụ ở giữa hai cánh tay, giận dữ đánh ra ngoài. Âm. Trong giao phong của hai người, hư không ầm ầm tan vỡ sụp đổ. Trong dòng lũ hủy diệt cùng bạo thổi quét, cả người Công Dương Vũ như bị núi thần đẩy ngang, hung hăng bay ngược ra ngoài. Hắn sắc mặt tái nhợt, tràn ngập khó có thể tin. Lực lượng thật khủng khiếp. Đây là tiên vương cảnh. Mà căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc cùng phản ứng, bóng người Tô Dịch đã như bóng với hình, lại lần nữa vung quyền sát phạt tới. Chương 3964, nhìn thấu, một, cường thế, bá đạo, sắc bén như điện. Một đợt tiếng va chạm dày đặc nổ vang, trong mấy chớp mắt, Tô Dịch và Công Dương Vũ giao thủ hơn trăm lần, một đường chém giết Công Dương Vũ không ngừng lui, quyền ấn phách thiên tuyệt địa kia, nhiều lần đánh vỡ lực lượng hộ thể của Công Dương Vũ, lưu lại ở trên người hắn một vết năm đấm lõm xuống, da tróc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Đến cuối cùng, theo Tô Dịch vặn eo, một đòn vụt chân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên vai Công Dương Vũ. Rắc. Phanh. Xương khớp bả vai Công Dương Vũ nổ tung sụp đổ, cả người như sao băng ngã xuống, hung hăng đập lên mặt đất, đập ra một cái hố thật lớn, mặt xám mày tro, người đầy máu. Trực tiếp bị thương nặng. Một loạt tiến công, gần như thế như chẻ tre, chém giết Công Dương Vũ tan tác. Một màn bá đạo sắc bén đó, khiến toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Nơi xa, đám tiên vương đến từ các thế lực lớn của Đông Hải tất cả đều chấn động. Trận mắt cứng lưỡi, vẻ mặt gặp quỷ, Khanh Vũ, Kim Trục Lưu đột nhiên biến sắc. Một tiên vương, lại một đường đè ra đánh Công Dương Vũ. Mà từ đầu đến cuối, Công Dương Vũ lại hoàn toàn không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, trực tiếp bị thương nặng. Điều này làm Khanh Vũ và Kim Trục Lưu đều giật mình, cảm thấy khó có thể tin. Công Dương Vũ sơ ý sao? Không. Ngay từ đầu, đã triệu hồi ra Kim Tướng Vạn Quan Tháp. Vận dụng lực lượng lôi đình vạn quân. Nhưng vẫn như cũ không được, cái này chỉ có thể chứng minh một điểm, chiến lực của Lý Huyền Quân kia đã mạnh đến mức đủ để áp đảo đại năng cấp thái vũ. Tên kia. Vậy mà lại hung tàn như thế. Trái tim Phiền Truy cũng treo ở cổ họng trợn trừng mắt, đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Mà ở lúc mọi người rung động, bóng người Tô Dịch sớm đã nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên mặt đất. Lại lần nữa hướng về Công Dương Vũ chém giết. Trong lòng Khanh Vũ căng thẳng, đang muốn ra tay giúp đỡ, Kim Trục Lưu nói, đừng lo lắng, Công Dương huynh cũng không phải là dễ dàng bị chèn ép như vậy. Thanh âm còn đang quanh quẩn, quả nhiên chỉ thấy, bóng người Công Dương Vũ như cầu vồng lao lên, mà ở trong tay hắn, đã có thêm một thanh đoạn đao màu bạc sáng lóa chói mắt. Đoạn đao chỉ dài nửa thước, hẹp dài, bao trùm thần đạo minh văn tối nghĩa kỳ dị, khi đâm ra. Trực tiếp giống như điện quang màu bạc xé rách màn trời, tâm thần mọi người đau đớn. Linh Tiêu Chi Nhận, một món bí bảo do thần linh tế luyện, tương tự thần linh phù chiếu cùng thần linh bí phù, đều khắc lực lượng thần linh như cấm kỵ. Chẳng qua, giống như bí bảo bực này một khi vận dụng, sẽ bị hao tổn, thẳng đến lúc lực lượng khô kiệt, liền không thể chữa trị lại nữa. Chết! Công Dương Vũ trống giận, vung đoạn đao màu bạc, dưới một đòn, lực lượng sát phạt như cấm kỵ cỡ đó, đánh tan thế công của Tô Dịch, cả người đều bị chấn động lui ra ngoài. Tinh thần Khanh Vũ và Kim Trục Lưu chấn động, đều cười lên, bọn họ nhận ra Linh Tiêu Chi nhận, ý thức được Công Dương Vũ bị thương nặng đã bị hoàn toàn chọc giận, mà Lý Huyền Quân kia chắc chắn thua. Cẩn thận, đó là thần linh bí bảo. Phiền Truy sốt ruột nhắc nhở. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại, bên môi hắn hiện lên một tia châm chọc, nói, thực lực bản thân không được, liền vận dụng ngoại vật, loại phế vật này, còn không uy hiếp đến ta. Ngươi nói cái gì? Công Dương Vũ xấu hổ và giận dữ muốn điên, bóng người Na Di hư không, hướng về Tô Dịch giận dữ chém giết. Ông! Linh Tiêu Chi nhận sinh ra dao động kỳ dị mà kịch liệt, lưỡi dao ở lúc trung lên, chợt hiện ra vô số hào quang thần đạo minh văn rậm rạp. Khi bảo vật này bị Công Dương Vũ giận dữ đâm ra, uy năng cấm kỵ mà khủng bố cỡ đó, khiến Khanh Vũ cùng Kim Trục Lưu đều không thể không tránh lui xa xa, sợ bị lan đến. Tô Dịch chưa lui. Hắn tung người tiến lên, cánh tay phải vươn ra, năm ngón tay như không thể phá vỡ, nháy mắt nắm lấy Linh Tiêu Chi nhận, sau đó bẻ mạnh một phát. Rắc rắc. Bí bảo thần linh này vặn gãy từng tấc. Công Dương Vũ kinh hãi, con mắt thiếu chút nữa lòi ra. Chấn động thiếu chút nữa ngay dại. Đó. Đó là thần linh bí bảo. Sao có thể bị một tên tiên vương hủy diệt? Ngay tại lúc Công Dương Vũ ngây người. Bóp. Một cái tát bá đạo ác ở trên mặt hắn, gò má sụp xuống, đầu thiếu chút nữa bị đập vỡ, cả người xoay tròn trên không trung bay ngược ra ngoài. Cũng may hắn ở thời khắc mấu chốt kịp thời tránh né, nếu không, một cái tát này đủ có thể đập vỡ đầu hắn. Khanh Vũ cùng Kim Trục Lưu nơi xa đều chấn động. Thần linh bí bảo sao có thể bị một tiên vương hủy diệt? Cần biết, giống bảo bối bực này, là con bài chưa lật của bọn họ các thần tử này, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật cấp Thái Huyền. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Ai có thể tưởng tượng, sẽ bị người ta dễ dàng hủy diệt như vậy? Không ổn, mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa hướng về Công Dương Vũ chém giết, Khanh Vũ ngay lập tức ra tay. Xẹt. Sợi roi màu lửa đỏ trong tay nàng xuyên thủng không gian, như con rắn độc linh hoạt, hướng về Tô Dịch chặn ngang. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại, bàn tay như đao, hướng xuống dưới chém một cái. Ầm. Sợi roi như bị sét đánh, sụi lơ vô lực gục xuống. Lực lượng bá đạo đó, chấn động Khanh Vũ cổ tay đau đớn, sợi roi thiếu chút nữa rời tay bay mất. Chương 3965, nhìn thấu, hai, chẳng qua, nhân cơ hội này, Kim Trục Lưu đã dịch chuyển ngang trời, lao đến chém giết. Vù. Hắn phất tay áo bào, một thanh phi kiếm màu tím điện quang lượn lờ bắn nhanh ra, hướng thẳng tới cổ Tô Dịch, đồng thời hai tay kết ấn, thi triển một môn thần thông chí cao, bỗng nhiên có ngàn vạn vòng xoáy hiện lên, giữa vòng xoáy, hình thành lực lượng xé rách vặn vẹo, đang xen hô ứng lẫn nhau, khiến mảng hư không kia chỗ Tô Dịch cuốn vào trong vòng xoáy dòng chảy hỗn loạn đáng sợ, âm âm sụp đổ. Tô Dịch nhíu mày, bất chấp truy kích Công Dương Vũ, đầu tiên là một quyền đánh bay một thanh phi kiếm màu tím kia, ngay sau đó dưới chân cất một bước, bóng người lao vút lên. Âm âm. Lực lượng một bước đó, một hơi đạp vỡ vô số vòng xoáy kia. Mà Tô Dịch đã vung quyền đánh về phía Kim Trục Lưu. Keng, Kim Trục Lưu toàn lực ra tay cứng đối cứng, nhưng lại bị một quyền tạp đổ lui ra ngoài, cả người khí tức bốc lên, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Hắn lúc này mới khắc sâu cảm nhận được, chiến lực Tô Dịch là nghịch thiên cỡ nào, quả thực cũng có thể so với cường giả cấp Thái Hòa. Lên! Khanh Vũ tay áo tung bay, vung sợi roi đánh tới. Mà Công Dương Vũ đã đạt được cơ hội thở dốc, không chút do dự cũng lại lần nữa đánh tới. Trong lúc nhất thời, hai vị thần tử và một vị thần nữ cùng nhau bắt đầu kịch liệt chém giết với Tô Dịch, mảng thiên địa đó hỗn loạn, núi sông rung chuyển. Nhưng làm mọi người kinh sợ là, chính là ở dưới thế cục vây công này, Công Dương Vũ, Khanh Vũ và Kim Trục Lưu cũng bị đè ra đánh. Đi! Khanh Vũ nâng tay tung ra một ngọn đèn cung đình bát giác trắng như tuyết, ở trên không tỏa sáng rực rỡ, lửa đèn khủng bố như thủy ngân rót xuống đất, cuốn theo lực lượng thần linh như cấm kỵ thổi quét ra. Cái này không thể nghi ngờ lại là một món thần linh bí bảo, có uy lực phần thiên diệt địa. Khanh Vũ tay áo bào căng lên, ở trên không ấn xuống một chưởng. Âm! Lực lượng luân hồi che cả bầu trời như vực thẳm thâm trầm lướt ngang, lửa đèn đầy trời kia ầm ầm dập tắt, tính cả một ngọn đèn cung đình bát giác kia cũng chia năm xẻ bảy. Mà Tô Dịch bỗng dưng lóe lên, vung mạnh tay áo bào, trực tiếp giống như phất tay áo gạt đi Trần Ai, một đòn nhìn như bình thường không có gì lạ, lại đánh Khanh Vũ bay ra, da thịt trắng bóc trên người cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Chết! Kim Trục Lưu quát to, đập ra một đạo thần linh bí phù, theo bí phù nổ tung, vô số kiếm khí dày đặc như thủy triều gào thét lao ra, đều khắc lực lượng sát phạt hủy diệt như cấm kỵ. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, vung chưởng như kiếm, cắt trên không một phát. Một đạo kiếm ý khắc huyền bí luân hồi hiện ra, như không đâu không phá, nơi đi qua, kiếm khí dày đặc như thủy triều ầm ầm vỡ vụn. Điều này sao có thể? Kim Trục Lưu khó có thể tin. Mặc kệ thần thông bí thuật cùng bảo vật gì, đều bị Tô Dịch mạnh mẽ phá nó. Mà thực lực cấp thái vũ kia của bọn họ, căn bản là không thể lay động Tô Dịch. Thế này bảo bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Rắc! Tiếng gãy xương vang lên, Công Dương Vũ vốn bị thương nghiêm trọng, bị Tô Dịch một cước đạp vỡ đầu gối chân phải, trong miệng phát ra tiếng kêu to đau đớn. Mà tay phải Tô Dịch đã nháy mắt nắm lấy cổ Công Dương Vũ. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một viên ngọc châu màu đen treo trước ngực Công Dương Vũ đột nhiên sáng lên, phóng ra một luồng lực lượng pháp tắc kinh khủng cấm kỵ, thế mà cứng rắn đánh văng ra ngón tay của Tô Dịch. Nhân cơ hội này, Công Dương Vũ lắc mình dịch chuyển đến nơi cực xa, vẻ mặt hắn đầy kinh hãi, cả người đều đang run rẩy. Lúc trước, hắn một thần tử cấp thái huyền như vậy, thiếu chút nữa đã bị một tiên vương giết chết. Khí tức tử vong kia, giống như hãy còn quanh quẩn ở cổ, khiến Công Dương Vũ lòng còn sợ hãi, căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu không phải trước người hắn treo món bảo vật kia, hắn cũng không kịp đi liều mạng, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Cổ quái, đó là bí bảo cỡ nào? Một đòn tất sát thất thủ, khiến Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, không thể không thừa nhận, các nhân vật cấp thần tử này quả thực rất khó cuốn lấy, cho dù tu vi áp chế ở cấp thái vũ. Nhưng con bài chưa lật trên người lại ùng ùng không hết. Khi tâm niệm chuyển động, động tác trong tay Tô Dịch cũng không dừng lại, trực tiếp hướng về Khanh Vũ cách gần nhất chém giết. Bóng người hắn lóe lên, khí thế như cầu vồng, một thân kiếm ý quán thông trời đất, thần dũng cỡ đó, cũng có khí thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, ai cản được ta, đám người Khanh Vũ, Kim Trục Lưu đều rất nghẹn khuất. Chiều thiên địa quy tắc ước thúc, bọn họ căn bản không dám vận dụng thực lực thật sự. Mà ở cấp thái vũ, bọn họ lại đều không phải đối thủ. Cho dù vận dụng con bài chưa lật trên người cũng không được. Thế này còn đánh như thế nào? Rất nhanh, Khanh Vũ và Kim Trục Lưu cũng bị thương, vô cùng chật vật. Đám tiên vương các thế lực lớn Đông Hải xa xa đang xem cuộc chiến, đều đã giải ra ở đó, trong lòng sinh ra ngơ ngẩn nói không nên lời, đó là nhân vật cấp thần tử. Tu vi vận dụng là cấp thái vũ. Con bài chưa lật vận dụng là thần linh bí bảo. Nhưng thế mà tất cả đều vô dụng. Chương 3966, nhìn thấu, ba, mà Lý Huyền Quân chỉ có được tu vi tiên vương cảnh kia quả thực như một ngọn núi lớn không thể lay động, tung hoành bể nghệ, không thể địch nổi. Cái này mặc cho ai dám tin tưởng. Thì ra, thực lực thật sự của hắn vậy mà lại khủng bố đến bực này, trách không được trước đó không lâu ở trên huyết qua hải vực, Tần Kiếm Thư cũng chịu đau khổ. Ngay cả lão nô Tuyết Quý Ngân bên người cũng chết thảm ngay tại chỗ, tâm thần phiền truy chấn động. Tô Dịch hiển lộ ra chiến lực, khiến hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, tu hành nhận biết cả đời cũng gặp phải chấn động, thậm chí sắp bị đảo điên. Bởi vì ở thần vực được xưng mênh mông vô tận kia, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện thái quá như thế. Tiên vương đó, sao có thể vượt qua một đại cảnh giới, giết đại năng đặt chân trên con đường cao hơn tan tác? Khiến người không thể lý giải nhất. Thậm chí cảm thấy kinh sợ là, thần linh bí bảo đủ có thể uy hiếp đại năng cấp thái huyền, cũng hết thảy vô dụng ở trước mặt một tiên vương. Tất cả cái này, khiến đầu óc phiền truy cũng có chút ngây dại. Keng. Trên chiến trường, một cây phi kiếm màu tím điện quang lượng lờ bị đánh bay đi. Kim Trục Lưu gặp cắn trả, trong miệng hộc máu, chợt, Công Dương Vũ kêu to khàn cả giọng, ta biết rồi, hắn căn bản không phải Lý Huyền Quân gì cả, mà là Tô Dịch. Tên dị đoan nắm giữ lực lượng luân hồi kia. Tô Dịch. Kim Trục Lưu và Khanh Vũ đột nhiên biến sắc, đủ loại hoang mang trong lòng như bị một tia chớp cắt qua, cũng theo đó hiểu ra. Vì sao chiến lực đối phương nghịch thiên như vậy? Rất đơn giản, đối phương là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, từng là đệ nhất kiếm đạo đế quân độc tôn thế gian của tiên giới này, độc đoán một thời đại. Vì sao đối phương có thể khắc chế cùng hóa giải thần linh bí bảo đả kích? Tự nhiên có liên quan với luân hồi. Làm nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực, bọn họ ở lúc hàng lâm tiên giới, đã gánh vác sứ mệnh tiêu diệt Tô Dịch, sao có thể không biết, luân hồi lực lượng bực này cấm kỵ cỡ nào? Đó là lực lượng cấm kỵ đủ khiến chư thần cuộc sống hàng ngày khó yên. Mà ở lúc trước, đám người Kim Trục Lưu sở dĩ không nghĩ ra những thứ này, là ở chỗ tiềm thức đều mang Tô Dịch coi là thuộc hạ của thần nữ Hy Ninh. Hơn nữa ở đoạn thời gian trước đó, khắp tiên giới đều đồn, Tô Dịch chỉ là tu vi tiên quân, cũng làm bọn họ căn bản không ngờ, Lý Huyền Quân chính là từ Tô Dịch đóng giả. Tô Dịch. Thì ra là hắn. Chỉ là, khác với trong lời đồn, hắn. Hắn cũng đã là diệu cảnh tiên vương, có thể đi gọi nhịp với tồn tại cấp Thái Vũ. Nơi xa, các đại nhân vật các thế lực lớn Đông Hải kia cũng đều rung động, xôn xao không thôi. Lý Huyền Quân thế mà chính là Tô Dịch hung danh vang dội kia, chân tướng này, quả thực long trời lở đất. Tô Dịch. Hắn là kẻ nắm giữ luân hồi kia. Phiền Truy cũng đã hiểu, chỉ là chân tướng này, lại làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thiếu chủ nếu sớm đoán ra thân phận Tô Dịch, vì sao chưa từng tự tay giết hắn? Gã này, chính là bị chư thần liệt vào dị đoan phải diệt trừ đó. Mà bị nhìn thấu thân phận, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Hắn cũng căn bản không tính giấu giếm thân phận nữa, khi tất cả mọi người ở đây đều đang chấn động, hắn căn bản không hề dừng tay, hãy còn đang cường thế ra tay. Âm. Tay áo bào hắn căng phồng, kiếm khí tràn đầy càn khôn. Chém giết ba vị nhân vật cấp thần tử kia liên tiếp bại lui. Kim Trục Lưu và Khanh Vũ miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, nhưng Công Dương Vũ bị thương thê thảm nặng nề đã sắp không chống đỡ được. Mắt thấy Tô Dịch lại lần nữa đánh tới, đôi mắt Công Dương Vũ đỏ lên, trên mặt hiện lên nét hung dữ, lạnh lùng nói, thực cho rằng bổn tọa dễ bắt nạt, hắn đã bất chấp mọi giá, chợt đánh ra một chưởng. Âm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người Tô Dịch vậy mà lại bị chấn động lui ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi khai chiến đến nay, Tô Dịch bị lay động. Mà lúc này, mọi người đều phát hiện, khí tức trên người Công Dương Vũ đã xảy ra biến hóa. Như mở ra phong ấn của bản thân, tu vi vốn bị áp chế ở cấp Thái Vũ kia, ở lúc này liên tiếp kéo lên, nhảy vọt vào cấp Thái Hòa. Hơn nữa, còn kéo lên, còn đang tăng vọt, uy thế khủng bố đó, làm thiên địa chấn động. Thập phương hư không ầm ầm nổ vang, như thủy triều quay cuồng. Gã này điên rồi sao? Khanh Vũ run sợ, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo. Khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định sẽ gặp thiên địa quy tắc đả kích, cho dù bằng thủ đoạn của Công Dương Vũ, có thể sống sót, nhưng như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng con đường thành thần của hắn về sau. Trả giá như vậy, không thể nghi ngờ quá nặng nề, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước bọn họ ở lúc chém giết với Tô Dịch. Cho dù vết thương chồng chất, liên tiếp bại lui, cũng cố nén lửa giận trong lòng, không dám vận dụng tu vi chân thật. Nhưng bây giờ, Công Dương Vũ rõ ràng bất chấp mọi giá, không tiếc trả giá tiêu diệt Tô Dịch. Điên rồi sao, chưa chắc, vẻ mặt Kim Trục Lưu âm tình bất định, hắn đoán được tâm tư của Công Dương Vũ, người không cảm thấy, vô luận là cơ duyên di tích Long Cung này, hay là cơ hội thành thần của tiên giới này, đều xa không quan trọng bằng bắt giữ Tô Dịch này. Chương 3967, tự tìm đường chết, một, Khanh Vũ ngẩn ra, sau đó cũng phản ứng lại. Công Dương Vũ quả thực bất chấp mọi giá, nhưng hắn không phải bị lửa giận làm ván đầu. Mà là có mưu đồ khác, mục đích chính là bắt giữ Tô Dịch tên dị đoan nắm giữ luân hồi này. Nghĩ một chút, nếu có thể tiêu diệt Tô Dịch, không thể nghi ngờ tương đương thay chư thần diệt trừ một mối họa lớn trong lòng, chỉ công tích bực này, đã có thể đổi lấy trao tặng không thể tưởng tượng. Mà nếu có thể bắt sống Tô Dịch, vậy công lao liền lớn hơn nữa. Căn bản không cần nghĩ đã biết, Công Dương Vũ lập tức có thể rời khỏi tiên giới, trở về tông tộc chỗ hắn. Đến lúc đó, chỉ dựa vào công tích thế gian hiếm có bực này, đã có thể đổi lấy cho hắn cơ hội thành thần, trở thành tồn tại được chú ý nhất thần vực. Tiền đồ về sau, tuyệt đối có thể nói là quang minh vô lượng. Ý thức được một điểm này, ngay cả Khanh Vũ cũng tim đập thình thịch. Tự chịu diệt vong. Mà thấy hành động của Công Dương Vũ, trong mắt Tô Dịch không khỏi hiện lên một chút mỉa mai. Hắn sớm suy tính ra, thời kỳ Thái Hoang, Long Cung nhất mạch bị diệt có liên quan với nhân quả thư, Long Cung nhất tộc khi đó, không biết có bao nhiêu nhân vật thái cảnh tọa trấn. Nhưng cuối cùng đều gặp nạn mà chết. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, lực lượng nhân quả kia cấm kỵ cùng đáng sợ. Mà bây giờ, trong thiên địa này cũng bao trùm lực lượng nhân quả thư nghi ngờ cũng còn ở trong di tích Long Cung này. Dưới tình huống bực này, Công Dương Vũ không để ý tất cả hiển lộ tu vi cấp thái huyền của hắn, rõ ràng không khác gì tự tìm đường chết. Âm âm, trời đất trung chuyển, khí tức của Công Dương Vũ càng thêm khủng bố. Hắn không có bất cứ sự chần chờ gì, lướt ngang không gian, bổ một chưởng về phía Tô Dịch. Một chưởng mà thôi, lại như một phương tinh không trụ vũ hoành ép tới, có vô số tinh tú lóe lên trong đó, lực lượng pháp tắc cấp thái huyền khủng bố, hoàn toàn phong tỏa mãn hư không kia nơi Tô Dịch đặt mình. Căn bản không thể trốn tránh, bởi vì đó là lực lượng cấp thái huyền, tùy tay một chưởng, tự như suy diễn ra một phương bí giới, có thể dễ dàng thay đổi lực lượng thiên địa, hóa để mình dùng. Không thể nghi ngờ, Công Dương Vũ tính tốc chiến tốc thắng, một hơi bắt giữ Tô Dịch, từ đây kết thúc chiến đấu, để tránh thời gian kéo dài, gặp thiên địa quy tắc công kích. Khanh Vũ và Kim Trục Lưu đều nhìn ra một điểm này, hai người đều không khỏi rục trịch, quả thật, bọn họ và Công Dương Vũ là cùng một trận doanh, nhưng ai cam tâm Tô Dịch một tên dị đoan nắm giữ luân hồi như vậy, rơi vào tay người khác. Nhưng ở một cái chớp mắt này, bóng người Tô Dịch lại bất chợt biến mất khỏi chỗ ban đầu. Nháy mắt từ trong hư không bị hoàn toàn phong cấm kia biến mất. Cũng khiến một đòn chí ở nhất định phải thành công này của Công Dương Vũ thất bại. Âm, vạn trượng hư không kia cũng ầm ầm sụp đổ hủy diệt, lực lượng không gian cuồng bạo càn quét, nghiền nát phá hủy núi sông phụ cận. Nhưng lại đã sớm không thấy tung tích Tô Dịch. Khanh Vũ sửng sốt. Kim Trục Lưu cũng sửng sốt. Tình huống gì vậy? Một nhân vật tiên vương, thế mà từ dưới một chưởng của cấp thái huyền đào tẩu. Cái này quả thực thái quá, cực kỳ không thể tưởng tượng, cần biết, tồn tại cấp thái huyền ra tay, nháy mắt có thể xoay chuyển lực lượng một phương thiên địa, giam cầm thập phương hư không. Dưới cấp thái huyền, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng có cơ hội bỏ chạy. Đây là thiết luật. Nhưng bây giờ, một tiên vương lại đánh vỡ thiết luật này, ở trong đường tơ kẻ tóc, từ trong một đòn của cấp thái huyền thoát thân mà đi. Biến cố này, mặc cho ai có thể không chấn động. Sao có thể, sắc mặt Công Dương Vũ cũng thay đổi, chính như Khanh Vũ phỏng đoán, hắn sở dĩ bất chấp mọi giá vận dụng tu vi chân thật, không phải bị lửa giận làm ván đầu óc, mà là muốn vận dụng một đòn mạnh nhất, bắt sống Tô Dịch. Như thế, tương đương mang một tạo hóa đủ để kinh động chư thần đoạt vào trong tay, cho dù vì thế trả giá thê thảm nặng nề, nhưng thu hoạch sau đó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà... Một đòn hắn 10 phần nắm chắc chín, lại đánh trượt. Điều này làm Công Dương Vũ cũng thiếu chút nữa không tiếp nhận được, trả giá đắt, nhưng thu hoạch lại chưa tới tay, điều này bảo ai có thể chịu được. Âm. Còn chưa chờ tìm ra tung tích của Tô Dịch, ở chỗ sâu trong bầu trời kia chợt sinh ra dị động, một luồng lực lượng thiên địa quy tắc quỷ dị mà cấm kỵ điên cuồng hội tụ. Lông tóc Công Dương Vũ dựng cả lên, thầm kêu không ổn. Hắn ngay lập tức bóp nát một khối thần linh bí phù, một mảng hào quang màu vàng chói mắt đang xen, hóa thành hư ảnh 8 tấm bia đạo, phân biệt trấn thủ đông tây nam bắc, trên trời dưới đất 6 phương vị của Công Dương Vũ. Lục hợp phong thiên phù. Đây là một trong các con bài chưa lật giữ mạng áp đáy hòm của Công Dương Vũ, cho dù là nhân vật cấp thái huyền cùng cảnh giới, cũng không thể lay động mảy may. Ngoài ra, trong bùa này ẩn chứa lực lượng thần linh, càng có thể thừa nhận đã kích đến từ thần linh. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh 6 tấm bia đạo kia liền bỗng nhiên tan vỡ. Thiên địa quy tắc bùng nổ, giống như thiên uy đang nổi bão, hóa thành dòng lũ trật tự như thực chất, bỗng dưng xuất hiện, chấn vỡ lục hợp phong thiên phù, trấn áp hạ xuống. Chương 3968, tự tìm đường chết, 2, Công Dương Vũ biến sắc hẳn, toàn lực né tránh. Nhưng nhất định là phí công. Thiên địa quy tắc bao trùm ở di tích Long Cung này, phân bố ở Chu Hư. Như có mặt khắp nơi, không đâu không tới, chỉ cần không thể từ di tích Long Cung rời khỏi, liền căn bản không tránh thoát tai kiếp bực này đã kích. Âm. Thân thể Công Dương Vũ gặp trấn áp, một thân đạo hạnh cấp thái huyền đều bị áp chế, mắt thường có thể thấy được, da thịt toàn thân hắn nứt nẻ, lực lượng quy tắc đáng sợ như lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong cơ thể hắn. Một sự thống khổ vô cùng theo đó tràn khắp toàn thân, dù là Công Dương Vũ lòng vững như sắt thép. Giờ phút này cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người đều bởi đau đớn mà run rẩy. Một màn này, Khanh Vũ cùng Kim Trục Lương nhìn mà lông tóc dựng cả lên, căn bản không dám đi nghĩ cách cứu viện, sợ bị lực lượng quy tắc đáng sợ cỡ đó liên lụy. Lúc trước, bọn họ còn rục rịch, không cam lòng Tô Dịch bị Công Dương Vũ bắt giữ, nhưng thấy thảm trạng Công Dương Vũ gặp nạn, loại tâm tư đó nhất thời dập tắt. Tai kiếp quỷ dị này quá đáng sợ. So với bên ngoài, thần hòa kia phân bố ở trong chu hư tiên giới cũng không kém là bao. Mà giờ khắc này, bóng người Tô Dịch lại đột nhiên chợt lóe, xuất hiện ở cách Công Dương Vũ không xa, chợt bổ một chưởng về phía ngực Công Dương Vũ. Một chưởng này, dung nhập một luồng khí tức của Cửu Mục Kiếm, do lực lượng huyền khư áo nghĩa vận chuyển, điều động một thân lực lượng đạo hạnh của Tô Dịch. Công Dương Vũ đang gặp thiên địa quy tắc trấn áp, đâu có thể nào có cơ hội đối kháng. Bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một chưởng vỗ lên trên người. Phanh. Thân thể hắn lảo đảo, lưng xuất hiện một vết bàn tay lõm xuống, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái, trong miệng què phun ra một ngụm máu lớn. Mà cả người hắn càng gặp phải thiên địa quy tắc trấn áp, không chống đỡ được nữa, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa quy tắc đáng sợ kia cũng lan đến Tô Dịch, tuy chỉ có một bộ phận nhỏ, vẫn như cũ chấn động bóng người Tô Dịch lui ra ngoài, khí huyết toàn thân quay cuồng. Quỷ dị nhất là, lực lượng nhân quả ẩn chứa trong lực lượng quy tắc kia, không ngừng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Đương nhiên, cái này không làm gì được Tô Dịch, theo vận chuyển huyền khư áo nghĩa, từng tia từng luồng lực lượng nhân quả kia trực tiếp bị nghiền nát. Chẳng qua, khi hắn nếu đi đối phó Công Dương Vũ khi, đã muốn mất đi cơ hội. Theo Công Dương Vũ một lần nữa áp chế toàn thân tu vi đến cấp Thái Vũ, lực lượng thiên địa quy tắc đáng sợ kia nhất thời tiêu tán. Mà Khanh Vũ và Kim Trục Lưu thì đã sớm nhân cơ hội một hơi cứu vớt Công Dương Vũ. Rút! Kim Trục Lưu quát to, chỉ thấy một đạo cầu vòng cấm kỵ tự như ảo mộng lao vút lên trời, hư không phụ cận chợt thiêu đốt lên. Âm âm! Ngàn dặm núi sông phụ cận đều đang kịch liệt thiêu đốt, sụp đổ, tan vỡ. Mà bóng dáng ba người Kim Trục Lưu, Khanh Vũ, Công Dương Vũ đã biến mất không thấy, quả thực như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại một chút dấu vết nào. Không thể nghi ngờ, lúc trước Kim Trục Lưu dùng một loại bí bảo cấm kỵ có liên quan với phá vây, nhảy mắt thoát ly mãn thiên địa này, ngay cả khí tức cũng không lưu lại, Tô Dịch trực tiếp nhíu mày. Trận chém giết này cũng đã đến bực này, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể giết chết một người, kết quả như vậy, khiến Tô Dịch có chút không hài lòng. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, các nhân vật cấp thần tử này, quả thực rất khó giết. Một là tu vi của bọn họ đủ khủng bố, đều ở cấp Thái Huyền. Hai là con bài chưa lật trên người ùng ùng không hết, làm người ta khó lòng phòng bị, tự như Kim Trục Lưu vận dụng bí phù dùng để bỏ chạy kia, khiến Tô Dịch cũng không thể đi ngăn chặn. Chẳng qua, Công Dương Vũ kia trước bị ta đánh trọng thương, lại gặp thiên địa quy tắc kiềm tỏa. Tất nhiên đã thương tổn đến một thân căn cơ đại đạo của hắn, càng miễn bàn trong thiên địa quy tắc kia còn ẩn chứa lực lượng nhân quả, cho dù có thể sống sót, cũng chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Tô Dịch thầm nghĩ, về phần Khanh Vũ và Kim Trục Lưu, sau khi thấy thảm trạng của Công Dương Vũ gặp thiên địa quy tắc trấn áp, cho dù biết thân phận chân thật của ta, nhất định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy đủ rồi. Lấy thực lực trước mắt của hắn, quả thực không thể đi gọi nhịp với nhân vật cấp Thái Huyền. Tự như lúc trước, đối mặt Công Dương Vũ thi triển một chưởng toàn lực, hắn cũng không thể không dùng thần thông phá giới của vạn giới thụ tránh lui. Chẳng qua, có vết xe đổ của Công Dương Vũ, Tô Dịch dám khẳng định, các nhân vật cấp thần tử kia trừ phi nắm lấy cơ hội tuyệt hảo, nếu không, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, nhất định không dám vận dụng tu vi thật sự chém giết với mình nữa. Thế mà, thắng rồi, phiền truy ánh mắt mơ hồ, rung động thất thần. Đối với hắn mà nói, chiến tích của Tô Dịch lúc này, đã có thể nói là một kỳ tích, lấy tư thái tiên vương, chém giết ba vị nhân vật cấp thần tử tan tác, không thể không chạy trối chết, cái này nếu truyền về thần vực, sợ là sẽ làm chư thần lâm vào chấn động. Đi! Mau rút lui! Cùng lúc đó, nơi xa, tiên vương các thế lực lớn của Đông Hải đều hoảng hồn, hoang mang bỏ chạy. Chương 3969, rồng vây chỗ nước cạn, một, đồng thời. Trong lòng bọn họ đều rất buồn khổ, thầm oán đám người Công Dương Vũ lúc đào tẩu, không nói mang theo bọn họ, ngay cả gọi cũng không gọi một tiếng. Lên, hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch chợt hít sâu một hơi, cánh tay phải như lưỡi kiếm giơ lên. Trong hư không bốn phương tám hướng, vô số kiếm khí lấp lánh chói mắt gào thét lao lên, dày đặc như rừng, rập trời rập đất. Theo Tô Dịch chợt đảo qua ngang trời. Vô số kiếm khí bộc phát, xuyên thủng không gian, như mưa rền gió dữ thổi quét ra, hướng về xung quanh gào thét lao đi. Phốc! Phốc! Phốc! Một rồi lại một tiên vương thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Nơi kiếm khí kia tới, không đâu không phá, cho dù là tiên vương diệu cảnh đại viên mãn, cũng không chịu nổi một đòn. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, tiếng thét chói tai lúc trầm lúc bổng. Trong nháy mắt mà thôi, đã có hơn 20 vị tiên vương không kịp trốn tránh, phơi xác tại chỗ. Một kiếm này, tên gọi Du Thập Phương. Ta có một kiếm Du Thập Phương, trên tới bầu trời dưới suối vàng. Mưa máu tầm tã, dội dõ thiên địa. Tô Dịch chưa đi đuổi giết các tiên vương đã đào tẩu kia. Không phải nhân từ nương tay, mà là không thèm để ý, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Tô Dịch xoay người, tới bên cạnh Phiền Truy. Đồng thời, hắn lấy ra tín phù màu vàng truyền tin cho Hy Ninh, nói cho đối phương, đã cứu Phiền Truy, bảo nàng không cần lo lắng nữa. Khi Tô Dịch cùng Phiền Truy đang muốn rời khỏi, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một bóng người. Người nọ rõ ràng là Tần Kiếm Thư. Khi nhìn thấy giữa trời đất nơi đó chỉ có bóng dáng hai người Tô Dịch cùng Phiền Truy, trong lòng Tần Kiếm Thư bộp một tiếng, ý thức được không ổn. Ta nhớ rõ lần trước lúc ở Huyết Qua Hải Vực, ngươi từng bỏ lại lời hung hăng, nói khi gặp lại, muốn mang ta nghiền xương thành tro, lần này đừng chạy nữa. Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm. Sắc mặt Tần Kiếm Thư khó coi, trong lòng tràn đầy cảm giác xấu hổ. Nhưng cuối cùng, hắn không nói một lời, xoay người rời đi. Hơn nữa, tốc độ không phải nhanh bình thường, bóng người lóe lên vài cái liền biến mất ở chân trời mờ mịt. Tô Dịch bật cười. Gã này tuy nhát gan chút, nhưng không thể không nói, sau khi chịu đau khổ, con người cũng trở nên cơ trí hơn không ít. Mà thấy một màn này, trong lòng Phiền Truy lại quay cuồng một trận. Cũng chưa ra tay, đã dọa Tần Kiếm Thư vị thần tử này chạy rồi. Lúc trước ở Huyết Qua Hải Vực, Tần Kiếm Thư rốt cuộc đã gặp phải đả kích đau đớn thê thảm như thế nào? Đi thôi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, hướng về nơi xa lao đi. Phiền Truy đi theo sau. Chỉ là tâm cảnh hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một là cảm kích Tô Dịch ra tay, cứu hắn từ trong nước lửa. Thứ hai là bị chiến lực Tô Dịch hiển lộ ra rung động, lại thêm nhìn thấu thân phận của Tô Dịch, trong lòng trừ cảm kích, còn có một sự kiên kỵ nói không nên lời. Chờ sau khi nhìn thấy thiếu chủ, nhất định phải hỏi một câu, nàng đối đãi Tô Dịch rốt cuộc là thái độ như thế nào? Phiền Truy thầm nghĩ. Hắn đến từ thần vực. Rất rõ thái độ đối đãi luân hồi của các thần linh kia. Một nén nhang sau, Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Khanh Vũ, Tần Kiếm Thư, Công Dương Vũ, một đám nhân vật cấp thần tử hội tụ cùng một chỗ. Trừ bọn họ, còn có các đại nhân vật đến từ các thế lực lớn kia của Đông Hải, đội hình mạnh mẽ, đặt ở bên ngoài, đủ có thể đi ngang. Nhưng lúc này, không khí nơi đây lại rất áp lực. Tên kia thì ra chính là Tô Dịch, sắc mặt Thanh Tiêu âm trầm. Hắn nhớ ra rồi, trách không được khi ở Hoang Mộc Đảo nhìn thấy Lý Huyền Quân, sẽ cảm thấy một tia quen thuộc khó hiểu, thì ra tên kia chính là Tô Dịch. Người trẻ tuổi kia từng ở trong Côn Ngô bí cảnh, hại chết người hầu Bạch Liễu của hắn. Kim Trục Lưu nói, Thanh Tiêu đạo huynh, theo ta thấy, chúng ta cần thay đổi sách lược một phen, kế hoạch trước đó căn bản không thể thực hiện được. Ở lúc trước đến di tích Long Cung, Thanh Tiêu từng chế định kế hoạch, đó là bắt tỉnh thành cùng tỉnh Hồng Vũ trước. Về sau ra tay với Hy Ninh, bắt Tô Dịch. Nhưng bây giờ, kế hoạch như vậy rõ ràng đã không thể thực hiện được. Thanh Tiêu nhíu mày. Một trận đại chiến kia xảy ra lúc trước, hắn đã tìm hiểu. Tô Dịch chiến lực khủng bố, làm hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Tự như bây giờ, Công Dương Vũ bị thương thê thảm nặng nề, căn cơ đại đạo cũng gặp hư hao, đến bây giờ trong cơ thể còn lưu lại một ít lực lượng nhân quả. Cảnh ngộ thê thảm đó làm Thanh Tiêu cũng không nỡ nhìn. Quả thực phải thay đổi kế hoạch, hít sâu một hơi, Thanh Tiêu hoàn toàn bình tĩnh lại, Tô Dịch này chiến lực tuy nghịch thiên, nhưng lại không phải không thể chiến thắng, các vị đừng bị hắn dọa. Khanh Vũ nhịn không được nói, vậy theo đạo huynh nói, nếu lần sau gặp Tô Dịch này, phải làm như thế nào? Ánh mắt Kim Trục Lưu, Tần Kiếm Thư cũng nhìn về phía Thanh Tiêu. Bọn họ đều từng tự mình đánh với Tô Dịch, đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của Tô Dịch. Tuy chưa nói là sợ hãi, trong lòng cũng đã tràn ngập kiên kỵ, không dám khinh thường nữa, biện pháp có rất nhiều. Ánh mắt Thanh Tiêu lóe lên, một là, tạm thời ẩn nhẫn, sống chết mặc bay, mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Đám người Kim Trục Lưu như có chút suy nghĩ. Đúng vậy, lần này tiến vào di tích Long Cung, cũng không chỉ bọn họ những người này. Chương 3970, rồng vây chỗ nước cạn, 2, trong các đại thế lực đầu sỏ kia của tiên giới, cũng có nhân vật lợi hại tham dự vào, bọn họ sao có thể bỏ qua Tô Dịch có thể phá giải Long Cung bí văn. Càng miễn bàn, Tô Dịch vốn là có thù sâu hận lớn với bọn họ các thế lực đầu sỏ kia. Ngoài ra, cự kình linh tộc quen thuộc nhất đối với di tích Long Cung, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Tô Dịch. Nhưng chỉ bằng bọn họ, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của Tô Dịch. Kim Trục Lưu lắc lắc đầu. Tô Dịch chiến lực mạnh mẽ, có thể giết tồn tại cấp Thái Vũ, cho dù là bọn họ các nhân vật cấp thần tử này, cũng không bắt được đối phương, đổi làm người khác, có thể được không? Đây chính là di tích Long Cung, chịu hạn chế bởi thiên địa quy tắc, tu vi cao nữa, cũng chỉ có thể áp chế tu vi đến cấp Thái Vũ. Chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến Tô Dịch trở nên vô cùng nguy hiểm, uy hiếp cực lớn. Mượn đao giết người, có lẽ không làm gì được Tô Dịch này, nhưng có thể sáng tạo cơ hội cho chúng ta, Thanh Tiêu nói, theo các ngươi nói, Tô Dịch này nắm giữ lực lượng luân hồi, đủ để khắc chế thần linh bí bảo chúng ta nắm giữ, dưới tình huống giao thủ chính diện, trừ phi chúng ta không để ý tất cả vận dụng toàn bộ thực lực, nếu không, rất khó chiếm được tiện nghi. Nhưng nếu Tô Dịch này gặp nguy hiểm, hoặc là ở lúc tìm kiếm cơ duyên xuất hiện biến cố, đủ có thể cho chúng ta cơ hội có thể thừa dịp. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, Kim Trục Lưu nhíu mày nói, nhưng vẫn như cũ quá bị động, không có biện pháp khác sao? Có. Thanh Tiêu không cần nghĩ ngợi đáp lại. Ánh mắt hắn nhìn quét mọi người, thật ra, trong lòng các ngươi sớm có đáp án, đó chính là khi gặp được Tô Dịch lần nữa, chúng ta cùng nhau liên thủ, trực tiếp vận dụng thực lực cấp Thái Huyền, đủ có thể một hơi hạ gục hắn. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen. Quả thật. Biện pháp này nhìn như đơn giản, nhưng cũng có hiệu quả nhất, nhưng tương tự, trả giá cũng rất lớn. Nhìn xem Công Dương Vũ là biết, căn cơ đại đạo cũng bị hư hao, cho dù thương thế khép lại, về sau khi con đường thành thần xuất hiện, cũng đã không cơ hội đi chứng đạo thành thần. Lo lắng không chịu nổi loại hậu quả này sao? Thanh Tiêu nhìn thấu tâm tư của mọi người, nói, nhưng không trả giá đắt, lần hành động này của chúng ta, sẽ rất khó hạ được kẻ này. Mọi người đều trầm mặc. Ai cũng không ngờ, thế cục sẽ trở nên khó giải quyết như thế, Tô Dịch kia tất nhiên sớm ý thức được, ở trong di tích Long Cung, chúng ta chịu hạn chế bởi thiên địa quy tắc uy hiếp, không thể toàn lực ra tay, mới dám kiêu ngạo như vậy. Khanh Vũ nghiến răng mở miệng. Cho dù dứt bỏ thân phận bọn họ đến từ thần vực không nói, bọn họ cũng là tuyệt thế đại năng cấp Thái Huyền, nhưng hôm nay, lại chịu hạn chế bởi lực lượng thiên địa quy tắc. Không hạ được một nhân vật tiên vương cảnh, cái này mặc cho ai có thể không nghẹn khuất. Rồng vây chỗ nước cạn, đại khái như thế, Kim Trục Lưu thở dài một tiếng. Người khác cũng đều rất ngột ngạt. Nếu không phải chịu hạn chế bởi thiên địa quy tắc, bọn họ có thể thoải mái giết chết Tô Dịch, nào cần bó tay bó chân như vậy, lại nào đến nỗi lo trước nghĩ sau. Chỉ có Tần Kiếm Thư lạnh nhạt nói, rồng vây chỗ nước cạn. À, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Các ngươi là nhìn bản thân quá cao, nhìn Tô Dịch kia quá thấp rồi. Mọi người nhíu mày. Trong lòng Thanh Tiêu cũng có chút không thoải mái, nói, do đâu thấy vậy, Tần Kiếm Thư nói, nếu người nắm giữ luân hồi là dễ dàng giết chết như vậy, trong năm tháng quá khứ dài lâu, vì sao chư thần đều chưa thể làm được. Mọi người nhất thời nghẹn lời. Tần Kiếm Thư cười lạnh, ở thần vực, mọi người đều biết, chư thần không chấp nhận luân hồi, vì sao? Nguyên nhân không có gì khác, chư thần cũng kiêng kỵ lực lượng luân hồi, quả thật, tu vi Tô Dịch chỉ ở cấp bậc tiên vương, nhưng các ngươi cũng thấy rồi, chiến lực của hắn đủ có thể trấn áp chém giết đại năng cấp Thái Vũ, nhìn xem thiên hạ thần vực, tiên vương nào có thể so sánh với hắn. Mà hắn nắm giữ lực lượng luân hồi, lại càng không sợ thần linh bí bảo đả kích, giống như nhân vật bực này, sao cho phép có một tia khinh thường. Mọi người nhìn nhau, mà Tần Kiếm Thư thì mở miệng lần nữa. Mặc kệ các ngươi đối đãi Tô Dịch như thế nào, ở trong di tích Long Cung lần này, ta sẽ không xen vào hành động nhằm vào Tô Dịch nữa. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt đều từng chút một âm trầm xuống. Ta không nhìn ra, Tần Kiếm Thư này vậy mà lại không có cốt khí như thế. Mới gặp một ít suy sụp mà thôi, đã bị dọa rời khỏi, thực sự làm người ta khinh bỉ. Kim Trục Lưu châm chọc nói, Thanh Tiêu khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, hắn nói những lời đó thật ra cũng không sai, chúng ta nếu muốn đi thu thập Tô Dịch kia, thì nhất định không thể có bất cứ sự khinh thường nào nữa. Không sai, kế tiếp chúng ta ở hành động di tích Long Cung, thà rằng đóng vững đánh chắc không phạm sai lầm, cũng không thể mạo muội làm việc, để tránh tạo thành sai lầm lớn không thể vãn hồi. Khuynh Ngoãn nói xong, ánh mắt liếc Công Dương Vũ cách đó không xa ngồi thiền chữa thương một cái, không thể nghi ngờ, nàng là đang lấy cảnh ngộ của Công Dương Vũ nhắc nhở người khác. Chương 3971, ba mục đích, một, mà lúc này, Công Dương Vũ lặng yên mở mắt ra, lạnh lùng nói, ta căn cơ đại đạo tổn thương, quả thực đã vô duyên với con đường thành thần của tiên giới này, nhưng ta không giống với các ngươi, ta đã không còn cố kỵ. Nói chuyện khi, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, kết quả xấu nhất, đơn giản là hành động lần này không giết được Tô Dịch kia, nhưng về sau thì sao, thời gian và cơ hội còn có rất nhiều, nên đặt tầm mắt dài ra. Mọi người đều trầm mặc, đều có đăm chiêu. Ở chỗ sâu trong di tích Long Cung. Trên một mảng phế tích mây sét lượn lờ, lưu lại một tòa đàn tràng cổ xưa tương đối hoàn chỉnh. Nơi trung ương đàn tràng, sừng sững một tòa đạo đàn cũ nát. Trên đạo đàn, bao trùm Long Cung bí văn kỳ dị thần bí, từng hàng văn tự vặn vẹo tự như rồng dài cuốn quanh, tầng tầng cuốn quanh ở mặt ngoài đạo đàn. Đại Tế Linh, nơi thời kỳ Thái Hoang, tộc Đông Hải Long Cung cử hành nghi thức hiến tế, cũng là một trong trọng địa trung tâm của Long Cung. Lúc này, một đám cường giả cự kình linh tộc, hội tụ ở trên đàn tràng. Trong đó rõ ràng có Tỉnh Thành cùng Tỉnh Hồng Vũ. Nơi quỷ quái này, quả thực quá đáng sợ rồi, Tỉnh Hồng Vũ nhìn bầu trời, vẻ mặt tràn ngập kiên kỵ. Bầu trời kia bao trùm mây sét dày nặng đỏ tươi như máu, tuy yên tĩnh không tiếng động, lại áp lực làm người ta trực tiếp không thở nổi. Tỉnh Hồng Vũ rất rõ, một khi rời khỏi đàn tràng này, vô luận là ai, nhất định sẽ bị mây sét dày nặng kia đánh giết. Ở trong những năm qua, một ít cường giả cự kình linh tộc bọn họ từng ở đây gặp tai kiếp, không ai còn sống. Chẳng qua, nếu có thể phá giải bí mật trên đài tế linh này, tất cả trả giá đều đáng giá. Ánh mắt Tỉnh Hồng Vũ dời đi, nhìn về phía đài tế linh kia, ánh mắt đều trở nên nóng cháy hẳn lên. Ở cự kình linh tộc bọn họ, có một quyển sách cổ từ thời kỳ Thái Hoang truyền thừa xuống, trong đó ghi lại, đài tế linh của Đông Hải Long Cung, có dấu bí mật lớn. Nếu có thể phá giải, có lẽ có thể tìm được một kho báu Long Cung kia. Đột nhiên, Tỉnh Thành vẫn luôn ngồi yên bất động mở mắt, từ trong tay áo bào lấy ra một khối tín phù đang phát sáng. Khi xem xong nội dung trong ngọc giản, khuôn mặt già nua kia của Tỉnh Thành nhất thời trở nên vô cùng khó coi, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tỉnh Hồng Vũ nhịn không được nói, Thái Thượng Trưởng Lão, đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, tình huống có biến, thân phận thật sự của Lý Huyền Quân kia là Tô Dịch. Tô Dịch. Trong lòng Tỉnh Hồng Vũ rung lên, hít vào ngụm khí lạnh. Sao có thể là hắn? Vốn, dựa theo kế hoạch của Tỉnh Thành, Tô Dịch ở lúc gặp họa sát thân, nhất định sẽ bóp nát khối ngọc giản kia hắn tặng cho. Nhưng bây giờ, kế hoạch đã xuất hiện biến cố, Tô Dịch quả thực đã gặp họa sát thân, nhưng lại chém giết ba vị nhân vật cấp thần tử chạy trối chết. Ngàn tính vạn tính, ta duy chỉ có chưa tính đến, tên kia thế mà chính là Tô Dịch. Sắc mặt Tỉnh Thành âm trầm. Thái Thượng Trưởng Lão, cần thay đổi kế hoạch hay không? Tỉnh Hồng Vũ cũng ý thức được vấn đề khó giải quyết. Thân phận Tô Dịch chưa nói tới cái gì, nhưng thực lực có thể nói là khủng bố đó của hắn, thì làm người ta cảm thấy sợ hãi. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao có thể hướng cự kình linh tộc bọn họ cúi đầu? Không cần. Tỉnh Thành quả quyết nói, tính tới trước mắt, Tô Dịch còn không rõ kế hoạch của chúng ta, cũng không biết chúng ta ý đồ khống chế hắn. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần biểu đạt thành ý, chưa chắc không thể tiến hành một hồi hợp tác với hắn. Tỉnh Hồng Vũ ngẩn ra, nói, hợp tác. Không sai, Tỉnh Thành lộ ra một nụ cười, ánh mắt lóe lên, hắn có thể phá giải Long Cung bí văn, mà chúng ta thì nắm giữ một ít bí mật của di tích Long Cung, ngươi cảm thấy, hắn sẽ từ chối hợp tác với chúng ta sao? Dừng một chút, hắn nói, càng đừng nói, chỉ cần chúng ta kết minh với hắn, thực lực của hắn càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi, cho dù gặp người cạnh tranh khác, cũng có thể để Tô Dịch đi xung phong hãm trận, chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ phải đi tự mình tán gẫu với hắn một chút. Đỉnh một ngọn núi sương mù lượn lờ. Phiền Truy đang ngồi thiền chữa thương. Tô Dịch thì nằm tựa ở trong ghế mây, cầm bầu rượu, dáng vẻ lười nhác. Hy Ninh ngồi ở trên tảng đá một bên, nói, ta tuy sớm đoán ra thân phận đạo hữu, nhưng lại không ngờ, thực lực của đạo hữu đã mạnh đến bực này. Bóng người nàng yếu điệu thon dài, cả người không trang điểm gì, lại đẹp khiến lòng người run rẩy. Khi nói chuyện, đôi mắt trong suốt lấp lánh kia nổi lên một tia lạ. Lúc trước, nàng đã từ trong miệng Phiền Truy tìm hiểu được tình huống một trận đại chiến đó, trong lòng cũng vì thế kinh ngạc than thở không thôi. Tô Dịch cười cười, nói, nếu sớm đoán ra thân phận của ta, ngươi vì sao còn muốn lựa chọn hợp tác với ta? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Hy Ninh. Hy Ninh nhẹ nhàng nói, ở thần vực, giữa chư thần cũng chia làm trận doanh khác nhau, có vị không cho phép luân hồi xuất hiện, có vị đối với luân hồi chí ở nhất định phải giành được, có vị không đếm xỉa đến, một lòng tu đạo, nói ngắn gọn, trận doanh khác nhau, lập trường tự nhiên không giống nhau. Chương 3972, ba mục đích, hai, Tô Dịch gật đầu. Hắn cũng sớm phỏng đoán ra một điểm này, thậm chí có thể nói, sớm từ lúc ở nhân gian giới, hắn đã biết, ở trong thần vực vượt lên trên dòng sông kỷ nguyên, trừ các vị thần có thù oán mình, tương tự cũng có một số thần linh, đang chờ đợi mình trở về. Ví dụ như Lạc Giao kia từng xưng hô mình là đạo huynh. Xét đến cùng, là hai kiếp trước của mình, từng chém giết chinh chiến với chư thần. Cho dù đều chết ở dưới tay chư thần, nhưng hai kiếp trước kia lúc còn sống, đều có được bằng hữu như Lạc Giao. Vậy còn ngươi, lại là lập trường gì? Tô Dịch như có hứng thú nói. Hy Ninh vuốt vuốt sợi tóc bên tai bị gió núi thổi loạn, đột nhiên cười khẽ chớp chớp mắt, nói, đạo hữu không ngại đoán một chút. Tô Dịch nghẹn lời. Hồi lâu sau, hắn uống một ngụm rượu, nói, tâm tư của phụ nữ, cân nhắc mệt nhất, ít nhất bây giờ, ta coi ngươi là đạo hữu. Đạo hữu, xưng hô rất tầm thường. Nhưng chân thật thể hội, mới có thể phát hiện ý nghĩa thật sự của xưng hô này. Trên con đường đại đạo, chỉ có tri kỷ, mới có thể làm bạn, hữu, đạo khác nhau không thể cùng nói chuyện, nói gì là bạn. Hy Ninh nghe ra phân lượng, đạo hữu, trong mắt Tô Dịch, một đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập tia sáng kỳ dị, giọng nói như thiên âm cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Giống với đạo hữu, trên người ta cũng có một chút bí mật không muốn ai biết, có cái liên quan với thân thế của ta, có cái liên quan với thiên phú của ta. Có cái thì có liên quan với một ít nhân quả khác sớm đã định sẵn. Nàng nhẹ nhàng nói, cho dù là ở trong tông tộc sau lưng ta, cũng chỉ có phụ mẫu ta cùng tổ phụ biết những bí mật này, bọn họ coi những bí mật này là cấm kỵ, nhưng bao gồm bọn họ cũng không rõ, vì sao trên người ta sẽ có nhiều bí mật như vậy. Mà ta tương tự, đến nay cũng chưa thể tìm ra đáp án. Tô Dịch sửng sốt, có chút không rõ ý tứ hàm xúc trong lời nói của Hy Ninh. Hy Ninh nói, cho nên... ta lần này đến tiên giới, mục đích chính là muốn tìm được nhân quả thư, muốn bằng vào lực lượng của hỗn độn bí bảo này, khám phá một ít bí mật trên người. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Mỗi người đều có bí mật. Nhưng rất hiển nhiên, bí mật trên người Hy Ninh, cực kỳ đặc thù, không phải tầm thường. Dù sao, nàng đã là thần nữ, trong tông tộc sau lưng tất nhiên có thần linh tọa trấn, nhưng ngay cả thần linh cũng coi bí mật trên người nàng là cấm kỵ. Hơn nữa không thể thăm dò thấu đáo, cái này rất không thể tưởng tượng. Tóm lại, thứ ta truy cầu, không quan hệ với lực lượng luân hồi trên người đạo hữu, đây là nguyên nhân vì sao ta rõ ràng đoán ra thân phận của đạo hữu, lại lựa chọn hợp tác với đạo hữu. Hy Ninh mắt sáng như nước, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, nói, đương nhiên, không thể không nói, tình huống kết bạn với đạo hữu, chưa chắc không phải một hồi duyên phận, tổ phụ ta thường nói, trên đường đại đạo, nên giúp mọi người làm điều tốt, gặp đạo hữu, với ta mà nói, chính là một hồi thiện duyên. Tô Dịch vừa nghĩ đến tình huống gặp nhau quen biết với Hy Ninh, cũng không khỏi cảm khái nói, duyên, quả thực kỳ diệu không thể tả. Kế tiếp, hai người lại nói đến chuyện khác. Không khí thích ý hòa hợp, như tri kỷ gặp nhau. Trong khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch tìm hiểu được không ít chuyện. Thứ nhất, trong khoảng thời gian này, nhân vật cấp thần tử hàng lâm ở tiên giới. Cũng không chỉ bọn họ những người này. Một ít nhân vật có thể nói tuyệt thế trong đó, đến nay còn chưa từng hiển lộ tung tích. Hơn nữa, ở trước khi tiên giới xuất hiện con đường thành thần, sẽ lục tục có càng nhiều nhân vật cấp thần tử tới tiên giới. Trung tâm là ở chỗ, con đường thành thần ở thần vực, cũng xưng là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. mà tiên giới lần này sắp xuất hiện hiện con đường thành thần, thì không phải tầm thường, nghi ngờ sẽ sinh ra kỷ nguyên pháp tắc cấp độ đứng đầu vạn cổ hiếm thấy. Nếu có thể nắm lấy thời cơ chứng đạo phong thần, đủ có thể cô động ra thần cách đỉnh cao nhất. Đối với các thế lực lớn kia của thần vực mà nói, cơ hội như vậy, quá mức khó có được cùng quý giá, ai cũng muốn nhân cơ hội này chia một chén canh. Mà dựa theo cách nói của Hy Ninh, khi lực lượng thần hòa trong chu thiên quy tắc tiên giới tiêu tán, chính là ngày một con đường thành thần kia xuất hiện. Chuyện thứ hai, các nhân vật cấp thần tử kia sở dĩ phải sớm hàng lâm tiên giới, mục đích thật sự có ba cái. Một là làm chuẩn bị cho mưu đoạt tạo hóa thành thần. Hai là tiêu diệt người nắm giữ luân hồi. Ba là tìm hỗn độn bí bảo. Điểm thứ ba này trái lại có chút ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Hy Ninh rất nhanh đưa ra đáp án, hỗn độn cửu bí của tiên giới, vốn là chí bảo sinh ra trong hỗn độn tiên giới, bên trong ẩn chứa kỷ nguyên pháp tắc, cũng có thể coi là kỷ nguyên đạo bảo. Sớm từ Thái Hoang sơ kỳ, đã có người thu thập được kiếp vận tán, thiết thiên câu, mang hai món hỗn độn bí bảo này rời khỏi tiên giới. Ngoài ra, chỉ xích kiếm thì bị kiếm tu thần bí Lý Phù Du đoạt được. Ngay cả Hy Ninh cũng không rõ, ngoại trừ nhân quả thư, hôm nay tiên giới này còn lại mấy món bảo vật xếp vào trong hỗn độn cửu bí. Chương 3973, hóa giải nhân quả nghiệp chướng, một, mà các nhân vật cấp thần tử kia, sở dĩ muốn tìm những bảo vật này, là ở chỗ lúc mưu đoạt con đường thành thần, nếu có thể nắm giữ một món hỗn độn bí bảo, sẽ tạo ra tác dụng không thể đo lường. Cho nên, lần này như đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, mới sẽ tham dự trong lần hành động tiến đến di tích Long Cung này. Hiểu biết những thứ này, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nếu hắn phỏng đoán không sai, hỗn độn bí bảo chỉ xích kiếm, ở trong một cái quan tài kiếm sáu tấc kia trong tay hắn. Chuyện thứ ba, thì có liên quan với chiến lực của nhân vật cấp thần tử. Phàm là nhân vật trở thành thần tử, đều là hậu duệ thần linh. Từ nhỏ đã có được thiên phú cùng căn cốt ngạo tuyệt thế gian, trong cơ thể chảy xuôi thần huyết. Ở thần vực, hậu duệ thần linh không ở số ít, mà nhân vật có tư cách được lựa chọn, hàng lâm đến tiên giới, tu vi hầu như thuần một sắc đều ở cấp thái huyền, cách chứng đạo thành thần chỉ thiếu một cơ hội. Ngoài ra, trên thân các nhân vật cấp thần tử này, có rất nhiều con bài chưa lật, đủ có thể mạnh mẽ áp chế kẻ cùng cảnh giới. Đặt ở tiên giới, căn bản tìm không ra nhân vật có thể đối kháng với bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, các lão gia hỏa đặt chân đỉnh tiên đạo kia của tiên giới, mạnh nhất cũng chỉ thực lực tương đương với các nhân vật cấp thần tử kia. Điều khác biệt là, nhân vật cấp thần tử nắm giữ rất nhiều thần linh bí bảo có thể xưng là đòn sát thủ. Chỉ một điểm này, đã đủ để uy hiếp đến các đại năng cấp thái huyền của tiên giới. Quả thật, hôm nay chịu hạn chế bởi thần hòa phân bố ở tiên giới, các thần tử kia không thể không áp chế tu vi đến cấp thái vũ, nhưng khi lực lượng thần hòa biến mất khỏi tiên giới, phóng mắt toàn bộ tiên giới, ai có thể tranh phong với nhân vật cấp thần tử. Ở lúc nói đến một điểm này, Hy Ninh rất cảm khái, nói, vạn linh thế gian này, sinh ra đã không bình đẳng, có kẻ lúc sinh ra, thấp hèn như cỏ rác, dãy dụa ở trong sinh lão bệnh tử, tiêu vong ở trong năm tháng chìm nổi. Có kẻ sinh ra đã là con cưng của trời xanh, chỉ một cái thân phận, cũng có thể khiến các nhân vật đỉnh tiên đạo của tiên giới này ảm đạm thất sắc, Tô Dịch cười cười, nói, nhưng có một số chuyện lại là công bằng, ví dụ như đều sẽ gặp được nhấp nhô, gặp phiền não không thể giải quyết, nếu là gặp sát kiếp, mạnh như thần linh, cũng sẽ chết. Hy Ninh ngẩn ra, nói, nhưng so với ức vạn tu sĩ trên đời này, khả năng thần linh chết, lại cực kỳ bé nhỏ, nói từ trên ý nghĩa nào đó, thần linh liền giống như chúa tể vĩnh hằng bất hủ. Tô Dịch cười nói, đó là bọn họ còn chưa gặp được ta. Hy Ninh, ánh mắt nàng khác thường, nhìn ra ở trong mắt Tô Dịch, tự như cũng không đặt thần linh ở trong mắt. Theo ta thấy, trên đại đạo, chỉ có phân chia mạnh yếu cao thấp, mà không có ai là không thể chiến thắng. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, tuổi thọ của thần linh, có lẽ xưng là vĩnh hằng bất hủ, nhưng không ý nghĩa sẽ không thua, sẽ không chết. Nếu không phải như thế, bọn họ nào cần sợ hãi luân hồi? Hy Ninh không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Nàng vốn cho rằng, Tô Dịch là vì thù ghét chư thần, mới sẽ nói ra lời lẽ không chút khách khí như vậy. Nhưng bây giờ mới mơ hồ cảm nhận được, Tô Dịch là từ sâu trong nội tâm, chưa bao giờ sinh ra kính sợ đối với chư thần. Chính bởi vì như thế, hắn ở lúc nói tới thần linh, mới sẽ không cố kỵ gì. Điều này làm Hy Ninh không khỏi sinh ra xúc động. Ở thần vực, chư thần cũng không khác gì chúa tể cao cao tại thượng, khiến chúng sinh thế gian chỉ có thể nhìn lên cùng kính sợ, mà không thể với tới, kẻ tùy tiện bàn luận thần linh, càng bị coi là cử chỉ khinh nhờn thần. Nhưng Tô Dịch lại khác, hắn không phải không biết tự lượng sức mình tùy tiện bàn luận, mà là trong lòng căn bản không có kính sợ đối với thần linh. Hy Ninh nghĩ một chút, đang muốn nói gì? Đột nhiên, hư không nơi xa nổi lên một đợt không gian dao động. Gợn sóng không gian phập phồng, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng là Tỉnh Thành Thái Thượng Trưởng lão Cự Kình Linh tộc. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, Tô Dịch lại không kỳ quái. Ở lúc tiến vào di tích Long Cung, Tỉnh Hồng Vũ từng giao cho hắn một khối ngọc giản, nói nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần bóp nát ngọc giản, thì có thể được Cự Kình Linh tộc bọn họ cứu giúp. Mà hôm nay, khối ngọc giản này còn ở trên người hắn, Tỉnh Thành có thể chủ động tìm đến, cũng liền không kỳ quái. Lão hủ không mời tự tới, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Tỉnh Thành cười đi tới, lần lượt chào. Tô Dịch tự cười mà không cười, nói một chút đi, vì sao phải không mới tự tới, vẻ mặt Tỉnh Thành trang trọng nghiêm túc nói, tự nhiên là vì có thể cùng đạo hữu đi tìm kiếm tạo hóa trong di tích Long Cung này. Tô Dịch ồ một tiếng, đột nhiên nói, ngươi có phải đã biết thân phận của ta đúng không? Đôi mắt Tỉnh Thành hơi co lại, kinh ngạc than thở, đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, lão hữu bội phục. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, như thế xem ra, tin tức một trận chiến đó của ta cùng đám người Công Dương Vũ, ngươi cũng sớm đã biết. Tỉnh Thành, đối mặt ánh mắt của Tô Dịch, hắn không hiểu sao cảm thấy một tia mất tự nhiên, tự như bí mật trong lòng sớm bị đối phương nhìn thấu. Chương 3974, Hóa giải nhân quả nghiệp chướng, 2, ổn định tâm thần, hắn gật đầu nói, đúng là như thế. Tô Dịch nói thẳng, hợp tác cũng được, chẳng qua, ta cần nhìn thấy thành ý của Cự Kình Linh tộc các ngươi, nếu không, việc này miễn bàn. Tỉnh Thành không dễ phát hiện nhíu mày, sau đó cười nói, đúng là nên như thế, lão hữu có thể cam đoan, trong hành động kế tiếp, tất cả cơ duyên đạt được, đạo hữu đều có thể chiếm một nửa. Tô Dịch cười lên, nói, cái này cũng gọi là thành ý. Tỉnh Thành lại không giận, thử nói, đạo hữu không ngại nói ra điều kiện của mình, nếu lão hữu có thể đáp ứng, tuyệt không nhíu mày. Tô Dịch vươn hai ngón tay, nói, hai điều kiện, thứ nhất, cơ duyên đạt được, ta cùng Hy Ninh đạo hữu phải chiếm tám phần. Tỉnh Thành nhất thời nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất, trong lòng dâng lên giận dữ nói không nên lời, gã này tướng ăn quả thực quá khó coi. Nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống, chưa vội tỏ thái độ. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, nói, thứ hai, ta luôn không thích bị người ta tính kế cùng lừa gạt, ngươi nếu muốn làm ta tin tưởng thành ý của ngươi, bây giờ liền mở ra thức hải của mình, để ta lưu lại một bí ấn ở trong thần hồn ngươi. Nghe xong, sắc mặt Tỉnh Thành hoàn toàn thay đổi, cả giận nói, đạo hữu, điều kiện này không khỏi quá đáng rồi nhỉ. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta còn khinh thường dùng lực lượng thần hồn bí ấn, để kiềm chế cùng uy hiếp ngươi, đơn giản là vì ở lúc hợp tác, sợ bị Cự Kình Linh tộc các ngươi tính kế mà thôi. Vẻ mặt Tỉnh Thành lúc sáng lúc tối một phen, nói, lo lắng của đạo hữu, lão hữu hiểu. Như vậy đi, ta dùng đạo tâm thề, như thế nào? Tô Dịch lắc đầu nói, ta chưa bao giờ tin bất cứ lời thề nào, ngươi nếu đáp ứng, ta tương tự sẽ đáp ứng hợp tác với các ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối. Lòng ngực Tỉnh Thành phập phồng một phen, rõ ràng giận dữ. Nhưng Tô Dịch lại không để ý tới hắn nữa, việc mình làm uống rượu. Tỉnh Thành trầm mặc hồi lâu, nói, di tích Long Cung này, sát cơ trải rộng, nếu không hợp tác với chúng ta, đạo hữu sẽ không lo lắng trong hành động kế tiếp, sẽ gặp phải rất nhiều sát kiếp không thể đoán trước. Tô Dịch cười nói, uy hiếp ta. Tỉnh Thành vẻ mặt bình tĩnh nói, lão hữu chẳng qua là đang kể một sự thực, dù sao, bản thân đạo hữu cũng nên rõ, ngươi đã hoàn toàn đắc tội Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu các nhân vật cấp thần tử. Mà nếu để các cường giả các đại thế lực đầu sỏ đến từ tiên giới biết thân phận của ngươi, sợ là cũng sẽ bị đối địch. Dừng một chút, hắn nói, dưới tình huống bực này, chỉ có lựa chọn hợp tác với Cự Kình Linh tộc chúng ta, mới là sáng suốt nhất, không phải sao? Tô Dịch lạnh nhạt nói, không cần nói lời thừa, ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hai điều kiện này hay không? Sắc mặt Tỉnh Thành rất âm trầm. Nhưng cuối cùng, hắn cố gắng kiềm chế sự ngột ngạt trong lòng, nói, lão hữu sẽ cân nhắc thật kỹ, chờ cân nhắc rõ ràng, tự sẽ lại đến bái kiến đạo hữu, cáo từ. Dứt lời, hắn đang muốn rời khỏi, bất thình lình, Tô Dịch xuất hiện ở trước người hắn, nghiêm túc nói, theo ta thấy, ngươi vẫn là ở nơi này cân nhắc rõ ràng thì tốt hơn, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, vậy là đủ rồi. Khi nói chuyện, hắn đã lấy tay chộp về phía bả vai Tĩnh Thành. Âm. Không gian phụ cận hỗn loạn, bóng người Tĩnh Thành thế mà ở lúc đường tơ kẻ tóc này bỗng dưng biến mất không thấy nữa, cũng khiến một đòn này của Tô Dịch trượt. Tô Dịch không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy dưới bầu trời cách mấy ngàn trượng, bóng người Tĩnh Thành hiện ra, chỉ là khuôn mặt già nua kia đã trở nên xanh mét vô cùng. Tô Dịch. Ngươi cái này gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ánh mắt Tĩnh Thành lạnh lùng, một khi đã như vậy, thời gian kế tiếp, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tĩnh Thành bỗng dưng biến mất, Hy Ninh đang muốn đuổi theo, Tô Dịch lắc đầu nói, không cần đuổi theo, lão gia hỏa kia hẳn là nắm giữ một món bảo vật Long Cung nhất tộc để lại, có thể mượn lực lượng thiên địa quy tắc nơi đây tiến hành dịch chuyển, trừ phi phong cấm trước mãn thiên địa này, nếu không, rất khó giữ hắn lại. Lúc trước. Hắn chú ý tới ở trong tay Tĩnh Thành cầm một khối lệnh bài, tấm lệnh bài này sinh ra hô ứng kỳ diệu với lực lượng quy tắc trong chu hư, do đó khiến Tĩnh Thành có kinh hãi nhưng không nguy hiểm bỏ chạy. Hy Ninh nói, đạo hữu lúc trước vì sao không lá mặt lá trái trước, đáp ứng hợp tác với hắn, chờ lúc hành động, lại thu thập hắn. Tô Dịch lắc đầu nói, không ổn thỏa, cự kình linh tộc bọn họ đối với tình huống di tích Long Cung rõ như lòng bàn tay, chiếm hết địa lợi, một khi rắp tâm hại người. Nhất định khó lòng phòng bị. Hy Ninh nói, nhưng như vậy, Tĩnh Thành kia nhất định hận ngươi thấu xương, không bài trừ sẽ hợp tác với người khác, cùng nhau đối phó ngươi. Tô Dịch có thể phá giải Long Cung bí văn, vô luận là cự kình linh tộc Tĩnh Thành đại biểu, hay là người khác, nhất định đều chí ở nhất định phải đạt được hắn. Một khi Tĩnh Thành bất chấp mọi giá, lựa chọn hợp tác với cường giả trận doanh khác, tình thế liền trở nên khó giải quyết. Dù sao, đám người Tĩnh Thành quen thuộc nhất đối với tình huống di tích Long Cung. Chương 3975, hóa giải nhân quả nghiệp chướng, 3, không cần lo lắng, Tô Dịch duỗi lưng thật dài, nói, ở di tích Long Cung này, ưu thế của cự kình linh tộc ở chỗ chiếm hết địa lợi, nhưng bọn họ không hiểu Long Cung bí văn, nhất định còn chưa thật sự thăm dò rõ tất cả bí mật của di tích Long Cung này. Cho dù bọn họ liên thủ với trận doanh khác, cũng chưa nói là uy hiếp. Nói đến đây, ánh mắt Tô Dịch trở nên ý tứ hàm xúc khó hiểu, nói không khách khí, trong khoảng thời gian kế tiếp, bọn họ nên đề phòng nhất, nên là sự trả thù đến từ ta mới đúng. Hy Ninh kinh ngạc, sâu sắc nhìn ra Tô Dịch tự như sớm định liệu trước, có kế sách ứng đối. Đạo hữu tính làm như thế nào? Hy Ninh bị gợi lên sự tò mò. Tô Dịch cười thần bí, kế tiếp ngươi sẽ biết. Hai canh giờ sau. Trong một mảng phế tích sương mù lượn lờ, có một hồ nước sớm đã khô cạn. Từng luồng ánh sao màu bạc từ đáy hồ nước tràn ngập ra, tựa như ảo mộng. Đạo hữu không ngại đoán xem, nọ đáy hồ nước kia chôn giấu là cái gì? Xa xa, bóng dáng đám người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, tất nhiên là bảo vật nào đó. Hy Ninh nhẹ nhàng nói. Sai rồi, hẳn là một bí mật có liên quan với di tích Long Cung. Tô Dịch cười nói. Bí mật? Hy Ninh ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch đã triển khai hành động, bóng người nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở chỗ cao của hồ nước kia, theo đó lấy tay chọc một cái. Âm. Tầng nham thạch đáy hồ nước chia năm xẻ bảy. Một dải cầu vòng màu bạc rực rỡ bắn nhanh ra, đó rõ ràng là một khối ngọc bội to bằng bàn tay, mép gốc không trọn vẹn, tràn ngập ánh sao màu bạc tựa như ảo mộng. Các ngươi cũng muốn tranh đoạt truyền công ngọc bội tổ phụ để lại cho ta sao? Theo một thanh âm lạnh lùng, một hư ảnh màu đỏ tươi theo đó từ trên khối ngọc bội kia hiện ra. Rõ ràng là một nghiệt linh. Nhìn kỹ, mơ hồ có thể phân biệt ra, nghiệt linh này là một nữ tử, mái tóc dài xõa ra, trên trán sinh ra một cái sừng rồng trong suốt. Hy Ninh liếc một cái liền nhìn ra, nghiệt linh nữ tử kia lúc còn sống tất nhiên là một vị tồn tại thái cảnh, hơn nữa tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù trở thành nghiệt linh, uy thế cỡ đó đều đủ có thể đi so sánh với cường giả cấp thái vũ đứng đầu. Đây chỉ sợ là một kẻ hậu duệ Long tộc. Cùng lúc đó, tinh thần Tô Dịch rung lên. Vậy thì... chết đi. Đôi mắt nữ tử nghiệt linh kia chợt biến thành màu đỏ tươi, toàn thân bộc phát ra sát khí dữ tợn đáng sợ. Âm âm. Mãn thiên địa đó rung chuyển, nữ tử nghiệt linh tựa như một luồng ánh sáng, lao về phía Tô Dịch. Tốc độ cực nhanh. Thanh thế khủng bố, kinh thế hải tục. Cũng không biết, hắn sẽ ứng đối như thế nào. Một chớp mắt này, một đôi mắt sáng kia của Hy Ninh nhìn về phía Tô Dịch, nàng từng sớm nghe Phiền Truy nói, Tô Dịch từng chém giết Kim Trục Lưu, Khanh Vũ cùng Công Dương Vũ chạy trối chết. Nhưng dù sao chưa từng tận mắt thấy. Mà bây giờ, cơ hội đã tới, chỉ thấy Tô Dịch không tránh không né, sừng sững tại chỗ bất động, chỉ có cánh tay phải vươn ra, nhấn một cái trên không. Âm. Trời đất trung chuyển, thập phương đều chấn động. Bóng người nữ tử Nguyệt Linh bùng nổ lao đến, trực tiếp bị trấn áp tại ở trong mảng hư không đó, không thể nhúc nhích nữa. Hy Ninh, Phiền Truy. Một Nguyệt Linh mạnh như thế, dễ dàng như vậy một chưởng trấn áp sao? Phiền Truy bội phục sát đất. Hy Ninh cũng mở to đôi mắt sáng, khuôn mặt nhỏ thanh lệ có chút dài ra, kế tiếp, chỉ thấy bàn tay Tô Dịch nặng ấn, từng luồng huyền khư áo nghĩa quanh quẩn đầu ngón tay, kết thành một môn pháp ấn có liên quan với khu trừ tà ma. Ông. Theo pháp ấn ấn xuống, từng đạo huyền khư thần quang lao ra, bao trùm tận tận quanh thân nữ tử Nguyệt Linh kia. Mắt thường có thể thấy được, lực lượng nhân quả màu đỏ tươi kia trên thân nữ tử Nguyệt Linh kịch liệt quay cuồng, tựa như tuyết tan thành nước, hóa thành các luồng sương khói tiêu tán. Trong mấy chớp mắt mà thôi, nữ tử Nguyệt Linh liền hóa thành một hồn ảnh như hư vô. Gã này, có thể hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng. Trong lòng Hy Ninh chấn động, bị kinh động. Phiền Truy cũng há hốc mồm. Chỉ cảm thấy điều trước mắt thấy là không thể tưởng tượng như vậy. Nhân quả, như kỷ nguyên trật tự, bao trùm ở trong thiên địa quy tắc của di tích Long Cung, cho dù là bọn họ cường giả đến từ thần vực bực này, cũng không dám dễ dàng đi đụng chạm. Nếu không, nhất định sẽ bị nhân quả nghiệp chướng cuốn thân. Nhưng bây giờ, Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ, đã hóa giải lực lượng có thể nói như cấm kỵ bực này, ai có thể không chấn động. Mà lúc này, Tô Dịch không chút do dự bóp nát một viên tiên đan có liên quan với chữa trị thần hồn, dược lực mênh mông nhất thời hóa thành sương mù, bao phủ ở trên hồn ảnh của nữ tử Nguyệt Linh kia. Theo dược lực của tiên đan thấm vào, hồn ảnh của nữ tử Nguyệt Linh tỏa sáng ra một luồng sinh cơ, nhưng Tô Dịch biết, cái này chỉ là tạm thời. Không cần bao lâu, nữ tử Nguyệt Linh này sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian. Lập tức, Tô Dịch mở miệng. Trong miếng phát ra một đợt âm tiết kỳ dị tối nghĩa phức tạp, lộ ra quy luật vận động mênh mang mà cổ xưa. Toàn thân nữ tử Nguyệt Linh run rẩy, rõ ràng rất kích động, dương mắt nhìn Tô Dịch, cũng dùng loại thanh âm tối nghĩa kỳ dị này tiến hành đáp lại, nhưng đối với Hy Ninh và Phiền Truy mà nói, lại không hiểu ra sao, căn bản nghe không ra Tô Dịch và nữ tử Nguyệt Linh kia đang nói chuyện gì. Chương 3976, Hợp tác, 1, nhất định là Long Cung Bí Văn. Tô Đạo Hữu đang câu thông với nữ tử Nguyệt Linh kia, dò hỏi chuyện di tích Long Cung này. Phiền Truy làm ra suy đoán, vẻ mặt tràn đầy kinh dị. Tô Dịch này quả thực quá thần kỳ rồi, không chỉ chiến lực nghịch thiên, còn có thể hóa giải nhân quả nghiệp chướng, dùng Long Cung bí văn đi câu thông với Nguyệt Linh sớm đã chết không biết bao nhiêu năm tháng. Trách không được hắn sẽ tự tin như vậy, thì ra kế sách ứng đối của hắn đến từ đây. Hy Ninh đã hiểu. Nếu luận hiểu biết đối với di tích Long Cung, ai có thể rõ ràng hơn so với nữ tử Nguyệt Linh xuất thân Long tộc kia, cự kình linh tộc tự cho là ở di tích Long Cung này chiếm hết địa lợi, nhưng bọn họ cũng không hiểu Long Cung bí văn, bí ẩn nắm giữ cực kỳ có hạn. Dưới tình huống bực này, chỉ cần Tô Dịch tìm hiểu được tư liệu chi tiết có liên quan với di tích Long Cung, ưu thế cự kình linh tộc dựa vào, cũng sẽ từ đây không còn sót lại chút gì. Mà đối với Tô Dịch mà nói, toàn bộ di tích Long Cung sẽ không thần bí nữa, trong hành động kế tiếp, vô luận đi đâu, đều có thể gặp dữ hóa lành. Đơn giản mà nói, nếu mang di tích Long Cung so sánh một thế giới hung hiểm thần bí mà chưa biết. Như vậy Tô Dịch chẳng khác nào nắm giữ bản đồ thế giới này, nơi nào phân bố nguy hiểm, nơi nào phân bố cơ duyên, đều bị hắn nắm rõ trong lòng. Nghĩ đến đây, Hy Ninh cũng không khỏi bị thuyết phục vì thủ đoạn của Tô Dịch. Quả thực, dưới tình huống bực này, thật sự nên lo lắng bị trả thù, là những kẻ địch kia ở trận doanh khác mới đúng. Một lát sau, hồn ảnh của nữ tử Nguyệt Linh hóa thành hào quang đầy trời tiêu tán. Cuộc nói chuyện băng qua vạn cổ năm tháng này cũng theo đó kết thúc. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Nữ tử Nguyệt Linh tên là Ngao Nguyệt, tự xưng là hậu duệ chi thứ Long Cung, lúc còn sống chính là một vị tông tộc trưởng lão chuyên môn dạy đệ tử trẻ tuổi công pháp của Long Cung nhất tộc, địa vị chưa nói là cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Ký ức Ngao Nguyệt thiếu sót nghiêm trọng, đã không thể nhớ được quá nhiều chuyện, Chẳng qua, nàng đối với tình huống di tích Long Cung này vô cùng quen thuộc, ở lúc nói chuyện, từng dùng lực lượng thần hồn bí ấn, khiến Tô Dịch thấy được toàn cảnh toàn bộ Long Cung thời kỳ Thái Hoang. Long Cung khi đó, không phải chỉ riêng một tòa cung điện, mà là toàn bộ bí cảnh thế giới, khắp nơi là sông núi thanh tú phi phàm, cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, nghiễm nhiên giống như thế ngoại tịnh thổ, tiên gia bảo địa. Đáng tiếc, một hồi họa lớn ngập trời phá hủy tất cả cái này, Long Cung hôm nay, khắp nơi là cảnh tượng phế tích đổ nát. Chẳng qua, trải qua so sánh, Tô Dịch đã xác định vị trí trước mắt đang ở, hơn nữa mang các dải đất cùng khu vực của di tích Long Cung ghi tạc trong lòng. Cái này giống như nắm giữ một tấm bản đồ hoàn chỉnh, chỉ cần đối chiếu bản đồ phân tích, liền có thể nhìn ra nơi nào là khu vực trung tâm của Long Cung, nơi nào có khả năng cất giấu cơ duyên vân vân. Tiếc nuối là, ký ức ngao nguyệt không trọn vẹn, khiến Tô Dịch không thể tìm hiểu được, năm đó Long Cung nhất tộc rốt cuộc là bị diệt như thế nào, nhân quả thư kia lại ở nơi nào. Đạo hữu, thăm dò được manh mối có giá trị hay không? Hy Ninh và Phiền Truy đã đi tới. Tô Dịch gật gật đầu. Mang thu hoạch của mình đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Hy Ninh và Phiền Truy tuy sớm đoán ra những thứ này, trong lòng vẫn như cũ không khỏi sợ hãi than không thôi. Vù, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, tấm ngọc bội màu bạc kia do Ngao Nguyệt để lại rơi vào bàn tay. Đây là truyền công ngọc bội của Long Cung nhất mạch, trong đó ghi lại cả thảy hơn 100 loại bí thuật truyền thừa, tiếc nuối là, những bí thuật đó phần lớn đều chỉ có thể có hậu duệ Long tộc mới có thể tu luyện. Chỉ có một bộ phận nhỏ, thích hợp cường giả tộc đàn khác tìm hiểu, đối với Tô Dịch mà nói, giá trị không lớn, nhưng đối với Xích Long Đạo Quân mà nói, tuyệt đối có thể xưng là nhất chính thống truyền thừa Long tộc cổ xưa. Đi thôi, chúng ta đi chỗ sâu trong Long Cung. Rất nhanh, Tô Dịch làm ra quyết đoán. Trong một mảng thiên địa màu máu. Chết! Vân Cửu Thái Thượng Trưởng Lão Thái Thanh Giáo hét to một tiếng, vận chuyển một bức thái cực lưỡng nghi đồ. Mang một nghiệt linh đang sống sờ sờ mài mòn hủy diệt ngay tại chỗ. Âm, một chớp mắt kia bóng người nghiệt linh nổ tung, bóng người Vân Cửu tránh đi xa xa. Sau đó, chỉ thấy thân thể nghiệt linh sau khi nổ tung, hóa thành lực lượng nhân quả như thủy triều, khuếch tán ra, như thủy triều màu máu đỏ tươi càn quét. Đối với điều này, Vân Cửu thấy lạ mà không còn lạ nữa. Đây đã là nghiệt linh thứ tư hắn tiêu diệt sau khi tiến vào di tích Long Cung, Thái Thượng Trưởng Lão. Bảo vật này cũng tuyên khắc Long Cung bí văn, nếu không thể tìm hiểu thấu đáo, rất khó phát huy uy năng của bảo vật này. Một tiên vương Thái Thanh Giáo dịch chuyển không gian mà đến. Hai tay hắn nâng một cây ngọc như ý màu đen, mặt ngoài cây như ý tràn đầy Long Cung bí văn kỳ dị vặn vẹo, lúc trước một nghiệt linh kia, chính là nhập vào khối ngọc như ý màu đen này. Một vật phẩm ngoại hình giống điện thoại bàn của ngày xưa, ở giữa nhỏ, hai đầu to, thường làm bằng ngọc. Lại cần Long Cung bí văn sao? Vân Cửu nhíu mày. Chương 3977, Hợp tác, 2, tính tới trước mắt, hắn đã tiêu diệt 4 nghiệt linh, đạt được một cây tiên dược cấp thái hòa bên ngoài không thấy được, cùng với 3 món bảo vật thái cảnh. Nhìn như thu hoạch cực lớn, nhưng 3 món bảo vật thái cảnh này đều là do Long Cung nhất tộc luyện chế, tuyên khắc Long Cung bí văn thần bí, nếu không thể tìm hiểu thấu đáo, căn bản không thể nắm giữ 3 món bảo vật này, xem ra. Trong một lần hành động này, vô luận như thế nào cũng phải bắt Lý Huyền Quân hắn vào trong tay, nếu không, đạt được nhiều cơ duyên nữa cũng là phí công. Sắc mặt Vân Cửu âm trầm. Khi suy nghĩ, hắn xoay người hướng về trên một mảng phế tích nơi xa lao đi. Trên mảng phế tích kia, đã sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Phân biệt đến từ Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Càn Nguyên Kiếm Trai, Thương Huyền Đạo Môn, Linh Lung Thần Giáo sáu đại thế lực đầu sỏ tiên đạo này. Trong mỗi thế lực, đều có một vị đại năng cấp Thái Vũ tọa trấn, cùng với một đám nhân vật tiên vương thế hệ trước. Đội hình mạnh mẽ, không thể xem nhẹ. Mà lần hành động này, thì lấy Vân Cửu Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Thanh Giáo làm chủ, sai đầu đánh đó. Lúc trước, ở dưới Vân Cửu sắp xếp, bọn họ án binh bất động, tính tọa sơn quan hổ đấu, không đi xen vào hành động của trận doanh khác. Nhưng bây giờ, Vân Cửu lại ý thức được, phải thay đổi sách lược, các vị. Lần hành động này, mấu chốt là ở trên thân Lý Huyền Quân kia. Vân Cửu trầm giọng mở miệng, nếu không bắt được người này, chúng ta dù tìm được nhiều bảo vật nữa, cũng không phát huy được tác dụng. Cho nên, ta quyết định đi tìm Cự Kình Linh tộc hỗ trợ. Ánh mắt Vân Cửu lóe lên, Cự Kình Linh tộc bọn họ dù hiểu biết tình trạng của di tích Long Cung nữa, nhưng không cách nào phá giải Long Cung bí văn, cũng nhất định sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Ở trên một điểm này, chúng ta có mục tiêu giống nhau, không lo bọn họ không đáp ứng hợp tác. Nhưng Lý Huyền Quân chính là thuộc hạ của thần nữ Hy Ninh, ở lúc hành động lần này, khai phái tổ sư giáo ta từng chuyên môn dặn dò, thà rằng ẩn nhẫn thoái nhượng, cũng tốt nhất đừng xảy ra xung đột với các nhân vật cấp thần tử này. Một ông lão áo lam tiên phong đạo cốt hỏi. Tạ Trường Khuyết, một vị đại năng cấp thái vũ của Thái Nhất Giáo, ở trong năm tháng quá khứ, bọn họ các cường giả đặt chân con đường thái cảnh này, căn bản là không dám hiển lộ tung tích, sợ gặp thần họa, đả kích. Nhưng lần này, vì tạo hóa trong di tích Long Cung, bọn họ mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, vận dụng một ít bí bảo che giấu đi khí tức trên người, lúc này mới hữu kinh vô hiểm lẻn vào trong di tích Long Cung này. Đoạn lời này, được tồn tại khác cấp thái vũ phụ họa, các nhân vật cấp thần tử kia, mỗi người đều rất có lai lịch, nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, ai cũng không muốn xảy ra xung đột với những người này. Các vị không cần lo lắng. Vẻ mặt Vân Cửu Thông Dông nói, các nhân vật cấp thần tử kia lợi hại nữa, tương tự cũng gặp lực lượng quy tắc của mảng thiên địa này uy hiếp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đương nhiên, nếu thực xé rách da mặt, cũng không cần lo lắng sẽ bị trả thù, cường long không áp địa đầu xa, nơi này là tiên giới, không phải là thần vực, còn chưa tới lượt các nhân vật cấp thần tử kia nắm giữ. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Mọi người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Cái này không phải nói bốc nói phét, mỗi người bọn họ, đều có một thế lực đầu sỏ đứng sau lưng, đều có đại năng cấp thái huyền tọa trấn. Cái này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần tiên giới không xuất hiện thần linh, bọn họ sẽ không quá kiên kỵ các nhân vật cấp thần tử còn chưa từng chứng đạo thành thần kia. Ngoài ra, theo ta biết, một đám nhân vật cấp thần tử lấy Thanh Tiêu cầm đầu, cùng thần nữ Hy Ninh thế như nước lửa, là kẻ thù của nhau. Vân Cửu nói, khi cần thiết, chúng ta hoàn toàn có thể đi tiếp xúc với thần tử Thanh Tiêu một phen, nếu có thể liên thủ hợp tác, tự nhiên càng tốt. Mới nói tới đây, Vân Cửu đột nhiên từ trong tay áo bào lấy ra một khối tín phù. Tín phù đang sáng lên, Vân Cửu thoáng cảm ứng, sắc mặt nhất thời trở nên lúc sáng lúc tối, rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn thở bật ra một hơi thật dài, nói, các vị, xem ra hành động bắt giết Lý Huyền Quân này, đã ở vào thế bắt buộc. Đạo huynh, chẳng lẽ đã xảy ra biến số gì? Tà Trường Khuyết nhịn không được hỏi. Vân Cửu trầm giọng nói, tỉnh thành Thái Thượng trưởng lão Cự Kình Linh tộc truyền đến tin tức, Lý Huyền Quân này. Chính là Tô Dịch. Tô Dịch. Nhất thời, toàn trường nổ tung, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, vẻ mặt mỗi người đều trở nên rất đặc sắc. Nói đến Tô Dịch, các loại thù mới hận cũ liền đồng loạt trào lên trong lòng, khiến tất cả mọi người đều hận đến nghiến răng. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạn thời gian quá khứ kia, bọn họ sáu đại thế lực đầu sỏ tiên đạo này từng kết huyết hải thâm cừu với Tô Dịch. Tô Dịch này thế mà lấy cái thân phận Lý Huyền Quân này trà trộn bên cạnh thần nữ Hy Ninh, thực sự ra ngoài mọi người dự đoán. Một lần này, vô luận như thế nào cũng phải diệt hắn, các nhân vật cấp thần tử kia nếu biết, hắn chính là dị đoan nắm giữ lực lượng luân hồi, sao có thể tha cho hắn. Mọi người nghị luận, đều đằng đằng sát khí. Chương 3978, bảy giết, một, Vân Cửu thấy vậy, nói thẳng, tỉnh thành trước đó truyền tin, hy vọng hợp tác với chúng ta, hơn nữa hắn giao cho ta một bản đồ, bằng bản đồ này có thể trực tiếp tới một nơi tên là Tán Long Lĩnh. Nơi đó là chỗ nhất định phải qua để tới chỗ sâu trong di tích Long Cung, dựa theo tỉnh thành tính toán, muốn ở phụ cận Tán Long Lĩnh bố trí sát cục, ông cây đợi thỏ, một lần hành động bắt được Tô Dịch. Nếu các vị không có ý kiến, chúng ta lập tức hành động. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Vân Cửu. Thấy vậy, Vân Cửu không chần chờ nữa, lập tức dẫn theo mọi người triển khai hành động. Bọn họ rời khỏi không lâu. Ba bóng người vô thanh vô tức bỗng dưng xuất hiện, rõ ràng là Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy. Lúc trước, Tô Dịch và Hy Ninh, Phiền Truy luôn nấp trong bóng tối nơi xa. Vì sợ bị đối phương phát hiện, bọn họ đều thu liễm khí tức toàn thân, hơn nữa cách rất xa, cũng không nghe thấy đám người Vân Cửu nói chuyện với nhau. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều không quan trọng. Một khắc đó khi nhận ra thân phận đối phương, hắn ở trong lòng đã phán đối phương tử hình. Đi, theo sau. Tô Dịch triển khai hành động. Đạo hữu có thù oán với bọn họ, trên đường, Hy Ninh truyền âm hỏi. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Hắn cũng không ngờ, ở trên đường tới di tích Long Cung, sẽ gặp được cường giả đến từ sáu đại thế lực đầu sỏ tiên đạo. Chẳng qua, đã gặp được, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vậy là muốn ra tay bây giờ phải không? Hy Ninh hỏi, nàng không quan tâm Tô Dịch và những người đó rốt cuộc có thù sâu hận lớn như thế nào, chỉ cần biết những kẻ đó là thù địch, vậy là đủ. Không vội, trước xem bọn hắn muốn làm cái gì, Tô Dịch thuận miệng nói. Một canh giờ sau, ở trong tầm nhìn của đám người Vân Cửu, phía trước xuất hiện một dãy núi thật lớn vắt ngang ở trên mặt đất. Dãy núi quả thực giống một lạch trời, cao mấy vạn trượng, kéo dài uốn lượn, trên núi nhuộm màu máu đỏ tươi vạn cổ không tan, khắp nơi là cảnh tượng tàn phá sụp đổ. Mà trên bầu trời chỗ cao của dãy núi, bao trùm một tầng mây sét màu đỏ thật dày, sấm sét càng quét, điện quang chạy đi, lực lượng quy tắc khủng bố ở chỗ sâu trong mây sét màu máu kia quay cuồng, chỉ là tiếng sấm, đã chấn động mãn thiên địa kia lay động không thôi. À! Một đợt tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Rất nhiều tiên vương đều biến sắc. Mây sét màu máu trên không dãy núi kia bao trùm lực lượng thiên địa quy tắc cuồng bạo, ngoài ra, còn có lực lượng nhân quả tai kiếp đủ khiến người ta sợ hãi. Căn bản không cần nghĩ, cho dù là nhân vật thái cảnh đi ngang qua mảng bầu trời đó, nhất định sẽ gặp nạn. Đó chính là Táng Long Lĩnh. Quả nhiên là nơi đại hung hàng đầu của di tích Long Cung này, trên mặt Vân Cửu hiện lên một mảng ngưng trọng. Cho dù là hắn đại năng cấp thái vũ bực này, khi nhìn thấy cảnh tượng hung ác nơi xa, cũng hết hồn một phen. Táng Long Lĩnh. Chẳng lẽ nơi đó là mộ địa mai táng tổ tiên Long tộc? Có người không khỏi hỏi. Không, Táng Long Lĩnh là cái tên cự kình linh tộc chúng ta đặt. Xa xa, tỉnh thành Dịch Chuyển hư không, cười đi tới, trên dãy núi đó, khắp nơi lưu lại thi hài cổ xưa, theo tộc ta suy đoán, những thi hài kia lúc còn sống, đều là cường giả Đông Hải Long tộc, cho nên, mới sẽ đặt một cái tên như vậy. Nói xong, hắn hướng về Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết các đại năng cấp thái vũ chắp tay, các vị, lão hủ chờ ở đây đã lâu. Vân Cửu đi lên trước, bắt chuyện cùng tỉnh thành, bàn bạc, đơn giản là một ít công việc hợp tác. Sau đó, tỉnh thành đi trước dẫn đường, hướng về Táng Long Lĩnh nơi xa bước đi. Người sáu đại thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn Vân Cửu đi theo sau đó. Vô luận là ai, nếu muốn tiến vào chỗ sâu trong di tích Long Cung, nhất định phải đi qua Táng Long Lĩnh này. Trên đường, tỉnh thành vẻ mặt sầu não, nói, lão hủ cũng không gạt các vị, những năm qua, cự kình linh tộc ta cả thảy trả giá hơn 1.000 tính mạng, trong đó càng có nhiều vị nhân vật tiên vương, mới rốt cuộc từ trong Táng Long Lĩnh kia tìm được một con đường sống. Mọi người đều động dung. Chỉ là muốn tìm một đường sống đi ngang qua Táng Long Lĩnh, đã trả giá thê thảm nặng nề như thế. Bởi vậy có thể thấy được, Táng Long Lĩnh kia là đáng sợ cỡ nào, đạo hữu, trên Táng Long Lĩnh kia rốt cuộc chôn giấu nguy hiểm như thế nào? Tạ Trường Khuyết hỏi. Tỉnh thành chỉ trên không Táng Long Lĩnh, mây sét màu máu bao trùm dưới bầu trời kia, là sát kiếp đáng sợ nhất, vô luận là ai, chỉ cần ý đồ độn không phi hành, nhất định sẽ gặp thiên địa quy tắc trấn áp chém giết. Ngoài ra, trên Táng Long Lĩnh, phân bố nghiệt linh đếm không hết, tên nào cũng đáng sợ, nếu mạo muội xâm nhập trong đó, dù là nhân vật thái cảnh cũng hữu tử vô sinh. Nghe tới đây, đại năng cấp thái vũ bọn Tà Trường Khuyết cũng không khỏi nghiêm nghị, trong lòng âm thầm may mắn lần này lựa chọn hợp tác với tỉnh thành. Nếu không, bọn họ ở lúc tới chỗ sâu trong di tích Long Cung, nhất định sẽ ở trên Táng Long Lĩnh này gặp được sát kiếp không thể đoán trước. Vân Cửu đột nhiên nói, đạo hữu, ngươi tính bố cục bắt giữ Tô Dịch kẻ này như thế nào? Tỉnh thành nói ngay không cần nghĩ ngợi, rất đơn giản, chúng ta mai phục trước ở trong Táng Long Lĩnh, khi Tô Dịch tiến đến, chỉ cần lợi dụng sát kiếp của Táng Long Lĩnh, đã đủ bắt giữ Tô Dịch. Chương 3979, bảy giết, hai, ánh mắt Vân Cửu lóe lên, nói cụ thể một chút. Tỉnh thành cười nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta trốn trong chỗ tối của Táng Long Lĩnh. Chỉ cần Tô Dịch bước lên Táng Long Lĩnh, nhất định sẽ gặp các nghiệt linh kia công kích. Nhưng hắn nếu đào tẩu thì sao? Vân Cửu nói. Tỉnh Thành nói, có chúng ta, hắn đâu có thể nào có cơ hội chạy thoát. Vân Cửu suy nghĩ một lát, dương mắt nhìn về phía Tỉnh Thành, nói, đạo hữu, ta không hy vọng ở lúc đối phó Tô Dịch xảy ra sai lầm gì, cũng không hy vọng hợp tác giữa chúng ta xuất hiện vấn đề gì. Lời nói tùy ý, lại mơ hồ có ý cảnh cáo. Tỉnh Thành nhất thời ngầm hiểu, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, đạo hữu yên tâm đi, cự kình linh tộc ta sẽ không làm ra chuyện trở mặt thành thù với sáu đại thế lực tiến đạo các ngươi. Vân Cửu lúc này mới gật gật đầu. Thẳng đến lúc tới chỗ chân núi Táng Long Lĩnh, Vân Cửu nhớ tới một sự kiện, đạo hữu vì sao không chọn đi hợp tác với các nhân vật cấp thần tử kia. Tỉnh Thành thở dài nói, hợp tác với bọn họ, ta lo lắng là bảo hổ lột da, phiêu lưu quá lớn, không cẩn thận ngược lại sẽ bị ăn luôn. Nghe vậy, Vân Cửu rất tán đồng, nói, đúng là như thế, các nhân vật cấp thần tử kia, xưa nay không mang chúng ta những người tiên giới này đặt ở trong mắt. Rất nhanh, ở dưới Tỉnh Thành dẫn dắt, đoàn người bước lên trên Táng Long Lĩnh. Dọc theo đường đi, khắp nơi tràn ngập sương mù màu đen, thân núi sụp đổ khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, có đạo binh tàn phá, giáp trụ mục nát, vết máu khô cạn, cùng với một ít thi hài tàn phá. Những thi hài đó, phần lớn không trọn vẹn, có cái sớm hóa thành xương khô, có cái giống thi thể khô quắc, nhìn mà ghê người. Đi đến nơi đây, quả thực giống như tới trong một chiến trường cổ, không khí trầm lặng, thi hài trải rộng. Âm âm. Trên bầu trời, mây sét màu máu quay cuồng, thanh âm truyền khắp nơi, lực lượng quy tắc đáng sợ như cơn lốc tàn phá bừa bãi, gào thét ở trong hư không. Mọi người đều như đối mặt đại địch, tâm lý căng thẳng. Mọi người đều cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dùng thần thức đi cảm giác những thi hài đó, nếu không, các nghiệt linh ngủ say ở trong thi hài kia nhất định sẽ bị kinh động, trêu chọc họa lớn ngập trời. Trên đường, vẻ mặt Tỉnh Thành cũng rất ngưng trọng, nhanh chóng truyền âm nhắc nhở mọi người. Mọi người càng thêm cảnh giác. May mắn, ở dưới Tỉnh Thành dẫn dắt, dọc đường hữu kinh vô hiểm, thẳng đến lúc xuyên qua một sơn đạo gập ghềnh, khi tới vị trí giữa sườn núi Táng Long Lĩnh, Tỉnh Thành thở phào một hơi dài, rõ ràng thoải mái hơn không ít. Các vị, kế tiếp chúng ta chờ ở đây là được. Tỉnh Thành cười mở miệng, chỉ chờ Tô Dịch xuất hiện, hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nói xong lời cuối, trong lòng hắn dâng lên phẫn hận không ức chế được, nhớ tới tình huống khuất nhục lúc trước đàm phán với Tô Dịch. Tên kia, đâu chỉ là tướng ăn quá khó coi, quả thực kiêu căng ngang ngược đến mức coi trời bằng vung. Thực cho rằng nắm giữ Long Cung bí văn, có thể muốn làm gì thì làm. Một lần này, nhất định phải khiến hắn ngã đau. Ở ngay nơi này. Vân Cửu nhìn quanh, nhíu mày, phụ cận nơi đây cũng phân bố không ít thi hài Long tộc cổ xưa, một khi bị kinh động còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Tỉnh Thành cười cam đoan, các vị yên tâm, nơi này là nội địa Táng Long Lĩnh, chỉ cần chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không xảy ra, mới nói tới đây. Âm. Dưới bầu trời nơi cực xa, một đạo kiếm khí như thông thiên lao vút lên, dài chừng vạn trượng, chiếu sáng cửu thiên, kiếm ý mênh mông vô lượng kia, làm thiên địa lâm vào chấn động. Mà một đạo kiếm khí vạn trượng đột ngột xuất hiện này, hướng lên trên Táng Long Lĩnh chém tới. Cái này, mọi người đồng loạt chấn động, trợn to mắt. Mẹ kiếp! Tỉnh Thành ngươi dám tính kế lừa chúng ta. Vân Cửu nổi giận, ánh mắt đáng sợ. Vừa mới đến Táng Long Lĩnh, liền xảy ra biến cố như vậy, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi, cái này có liên quan với Tỉnh Thành. Âm âm. Kiếm khí kia chém lên Táng Long Lĩnh, nhấc lên động tĩnh kịch liệt, kiếm khí đáng sợ càng quét, nơi đi qua, khiến các thi hài, giáp trụ, đạo binh tàn phá kia phân bố ở trên Táng Long Lĩnh tất cả đều run rẩy lay động. Sau đó, một màn làm da đầu người ta phát tê xuất hiện. Những thi hài đó từng cái như từ trong yên lặng thức tỉnh. Từ trên mặt đất bò dậy, cả người nở rộ ra ánh lửa chói mắt màu đỏ tươi, các giáp trụ cùng đạo binh tàn phá kia, cũng theo đó gào thét dựng lên. Nhìn một lần, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là nghiệt linh khí tức khủng bố. Toàn bộ Táng Long Lĩnh, đều như hóa thành một luyện ngục. Đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đều biến sắc, lưng lạnh toát. Bị lừa rồi, bọn họ rõ ràng là bị cự kình linh tộc chơi xỏ rồi. Âm. Vân Cửu và Tạ Trường Khuyết phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức lao về phía Tỉnh Thành. Hiểu lầm. Các vị tuyệt đối đừng xúc động. Tỉnh Thành kêu to, toàn lực né tránh. Lúc trước, khi một đạo kiếm khí kia chém xuống, hắn cũng ngây ngốc, không thể tưởng tượng sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Mà bị đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết hiểu lầm, càng làm Tỉnh Thành hỗn hỉnh, bọn khốn kiếp này, con mắt nào nhìn thấy là mình đang bẫy giết bọn họ. Chương 3980, quả nhiên là ngươi, một, hiểu con mẹ ngươi lầm. Vân Cửu nổi giận, ra tay không lưu tình chút nào, hắn biết rõ, nếu không bắt giữ Tỉnh Thành lão khốn kiếp này, bọn họ những người này đều sẽ gặp nạn. Giết! Tạ Trường Khuyết và đại năng cấp Thái Vũ khác cũng cùng nhau ra tay, phẫn nộ vô cùng. Tỉnh Thành tức giận đến mức thiếu chút nữa điên mất. Cái này mẹ nó là chuyện gì? Bùn rơi vào đúng quần, không phải cứt cũng thành phân. Oan uổng, các vị thật sự oan uổng lão hủ, chúng ta không oán không thù, vì sao phải làm như vậy? Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Tỉnh Thành thét chói tai. Bình tĩnh ông nội ngươi. Trong tiếng mắng tức giận, một mảng đao khí từ bên tai Tỉnh Thành xẹt qua, mang nửa bên tóc cùng da đầu của hắn cắt xuống, máu tươi đầm đìa. Điều này kích thích Tỉnh Thành sợ mất vía, hoàn toàn nổi giận, nói, lão tử cũng nói rồi, đây là hiểu lầm, các ngươi vì sao, mới nói tới đây, sắc mặt Tỉnh Thành lại thay đổi, chỉ thấy bốn phương tám hướng, rất nhiều nhiệt linh khí tức khủng bố, giống như cá mập ngửi được máu tanh, hướng về bọn họ bên này điên cuồng ập tới. Không ổn. Trong lòng Tỉnh Thành bộp một tiếng, bất chấp giải thích nữa, cố gắng kiềm chế lửa giận cùng nghẹn khuất tràn ngập, xoay người bỏ chạy, không dám có một chút chần chờ nào nữa. Muốn đi? Không có cửa. Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đám đại năng cấp Thái Vũ tất cả đều điên cuồng truy kích. Đại năng cấp Thái Vũ bọn Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết chưa điên, càng chưa bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bọn họ người nào không phải nhân vật dữ dằn từ trong núi thay biển máu giết ra? Tuy hoài nghi lần hành động này là bị Tỉnh Thành đặt bẫy, nhưng bọn họ cũng phát hiện lần biến số đột nhiên xảy ra này rất kỳ quái. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản bất chấp cái khác, cũng không kịp đi thăm dò nghiên cứu chân tướng, phải toàn lực ra tay bắt giữ Tỉnh Thành. Nếu không, ở trên Táng Long lĩnh này, bọn họ đều xong đời, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có Tỉnh Thành biết đường sống đi xuyên qua Táng Long lĩnh. Giết! Chạy đâu? Tỉnh Thành lão nhi! Ngươi bây giờ cúi đầu, tha cho ngươi không chết. Trong tiếng quát to, đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết quả thực giống như liều mạng, gắt gao đuổi theo ở phía sau Tỉnh Thành, ra tay không chút khách khí. Tỉnh Thành cắn răng chạy trốn, không nói một tiếng. Chỉ là trong lòng hắn thì nghẹn khuất vô cùng. Một hồi sát cục nhằm vào Tô Dịch kia, còn chưa thật sự mở màn, đã bị một cái bất ngờ gián đoạn, không những như thế, còn bị người khác hiểu lầm, điên cuồng đuổi giết. Có miệng cũng nói không rõ. Điều này chọc giận hắn sắp điên mất. Rốt cuộc là tên nham hiểm thiếu đạo đức nào, vô duyên vô cớ phóng bừa kiếm khí. Đợi một chút. Chẳng lẽ là Tô Dịch? Đầu óc Tỉnh Thành ầm một tiếng, biến sắc hẳn. Nếu thật như vậy, chẳng phải là ý nghĩa ở trên đường trước đó, Tô Dịch vẫn luôn âm thầm theo đuôi bọn họ. Âm âm, một mảng đạo quan rực rỡ gào thét lao tới, đủ loại bảo vật ngang trời đánh tới. Lưng Tỉnh Thành phát lạnh, không dám nghĩ nhiều, toàn lực chạy trốn. Hắn biết rõ, việc cấp bách là phải mau chóng từ trên Táng Long lĩnh đào tẩu, nếu không. Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên, vang vọng trời đất. Đám người Tỉnh Thành, Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đều run sợ. Ở phía sau bọn họ, nhiệt linh rậm rạp xuất hiện, mang một ít nhân vật cấp tiên vương chưa thể kịp đào tẩu vây khốn tầng tầng, trong chớp mắt mà thôi. Các tiên vương này đã mất mạng ngay tại chỗ. Các nghiệt linh kia quá khủng bố, ở dưới tay bọn họ, tiên vương nhân vật bực này hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Lão tổ cứu mạng. Một ít tiên vương kinh hãi thét chói tai. Điều này làm đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết lòng như lửa đốt, sắc mặt xanh mét. Nhưng bọn họ không dám quay đầu. Một khi bị nghiệt linh không đếm xuể kia vây khốn, bọn họ các nhân vật cấp Thái Vũ này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chạy đi, không, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng vứt bỏ chúng ta rồi. Các loại tiếng kêu to vang lên, liền thấy trên Táng Long lĩnh không ngừng có tiên vương mất mạng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể tan vỡ, tử trạng thê thảm. Có tiên vương bay lên không trung, nhưng còn ở giữa không trung, đã bị sấm sét màu máu từ trên trời giáng xuống đánh giết, hồn phi phách tán. Mà trên Táng Long lĩnh, khắp nơi đều là bóng dáng nhiệt linh, dày đặc rậm rạp, vô luận các tiên vương kia chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ gặp phải vây công. Cảnh tượng thảm thiết máu chảy đầm đìa kia, tựa như luyện ngục. Tỉnh Thành và đám người Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết cũng gặp phải đánh bất ngờ, nhưng bọn họ dù sao cũng là tu vi cấp Thái Vũ, căn bản không ham chiến, toàn lực ra tay, chớp mắt đã giết ra khỏi vòng vây. Chỉ là ở phía sau bọn họ, tiên vương chết càng ngày càng nhiều, điều này làm mắt Vân Cửu, Tạ Trường Khuyết đỏ lên, bi phẫn vạn phần. Lần hành động này, sáu đại thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn họ liên thủ, hội tụ cả thảy hơn 30 vị nhân vật tiên vương thế hệ trước. Một ít tiên vương trong đó, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thái cảnh. Nhưng hôm nay, sợ là không bao nhiêu người có thể sống sót. Mà tất cả cái này, chỉ bởi vì một hồi biến cố đột nhiên xảy ra. Tỉnh thành, Cự Kình linh tộc các ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích, có người trống giận, mang món nợ này tính hết ở trên đầu Cự Kình linh tộc. Tỉnh thành,